Việc ở mỗi công ty thì mỗi khác, nhưng chung quy là xem con số ngày hôm đó như thế nào. Các quý có đạt như quy định ban đầu đề ra không? Cũng rất may cho ba tôi là chú thư ký rất được việc, làm việc tận tâm, lại lên kế hoạch rõ ràng, nên tôi cũng không mấy bỡ ngỡ, chỉ một hôm là có thể thích ứng với công việc. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến hết giờ thì ghé vào bệnh viện thăm ba và báo cáo tình hình hôm nay cho ba rõ. Ba nghe xong thì cảm thán: con mà là con trai thì tốt quá rồi, có người đỡ đần với ba. Tôi cầm tay ông an ủi: tuy con lấy chồng rồi, nhưng con sẽ cố gắng hết sức để ở bên cạnh ba. Dù sao nhà chồng con cũng đông người hơn nhà chúng ta. Nói đoạn chị Thư đi vào, đem theo lồng thức ăn gì đó. Tôi thì cứ nghĩ là dì ba nấu thôi, nhưng khi Bằng sang khám cho ba thì chị Thư lại mời: anh Bằng, ngồi xuống ăn chút cháo với gia đình em đi. Bằng từ chối: cảm ơn em và gia đình cứ tự nhiên. Coi anh Bằng kìa, chúng ta cũng như người một nhà rồi, có gì đâu mà ngại. Anh ngồi xuống thử xem, em nấu cháo thế này có lấy được chồng chưa? Bà tôi há hốc: còn nấu? Chị Thư cười hề hề: ba sao vậy? Ở nhà con vẫn hay nấu mà, để con cho ra chén. Tôi nghe mùi cháo thơm nức này là biết chỉ có ba nấu thôi. Là cháo hạt sen lúc mà ba mẹ mất ngủ, dì ba lại nấu. Món này tôi cũng ăn vài nơi nhưng vẫn là hương vị dì ba là chuẩn nhất. Mẹ tôi mời rồi kéo Bằng ngồi xuống ghế, vì đây là phòng tốt, chỉ có một giường và trang bị thêm một bộ bàn ghế nữa. Cậu Bằng ăn với chúng tôi một chén đi, con Thư nhà chúng tôi nấu món này ngon lắm đấy. Bằng cũng không tiện từ chối nên ngồi xuống. Chị Thư cho ra chén xong thì ngồi xuống bên cạnh Bằng, đưa chén tận tay cho Bằng cười tươi: anh ăn đi, đừng có ngại. Cảm ơn em, con mời cả nhà. Cháo gì ba nấu thì khỏi bàn rồi. Bằng vừa ăn hai muỗng, chị Thư đã dồn dập hỏi: thế nào anh Bằng, có ngon không anh? Có vừa miệng anh không? Bằng gật đầu: ngon lắm, nấu ngon thế này có chồng được rồi, anh Bằng nhỉ? Thư xinh đẹp thế này á, khối anh thích. Thế mà vẫn ế đó anh. Thư nói thế nào chứ, Thư mà ế là tôi không tin đâu. Em nói thật, muốn có người yêu đều đi chơi lắm rồi. Chị Thư nói mấp mé như vậy, tôi nghĩ là Bằng hiểu nên anh mới tìm cách rời đi. Đợi Bằng đi, ba tôi đặt chén cháo xuống hỏi ngay: cháo này gì ba nấu? Sao con dám nhận là mình nấu? Chị tôi hồn nhiên trả lời: có sao đâu ba, ba cứ quan trọng hóa vấn đề. Con đừng tưởng ba không nhìn ra con thích cậu ấy. Này, người ta có người yêu rồi đấy. Sao ba biết? Đợt đám tang ba có xuống thấy con bé kia rồi, xinh lắm, hình như cũng đang học chuyên ngành bác sĩ phải không Cúc? Dạ đúng rồi ba, nghe ba mẹ chồng con định đợi anh Bằng xây xong phòng khám, mãn tang má lớn là cưới vợ cho anh ấy. Hai người họ tương xứng lắm. Đấy, đã nghe chưa? Người ta có chậu có hoa rồi, đừng có tào lao mà lao vào, người ta cười cho. Chị Thư lại vùng vẫy như cách chị ấy không hài lòng chuyện gì. Con mệt ba với con Cúc ghê á. Họ chỉ mới tìm hiểu, con nhắc lại là mới tìm hiểu thôi, chứ có gì đâu mà con không được quen anh Bằng. Nói chung ấy là con thích anh ấy rồi, không ai cản con được đâu. Với lấy túi sách, chị Thư hầm hầm bỏ đi, mặc cho ai kêu cũng không quay lại. Ba biểu mẹ phải nói chuyện lại với chị Thư, mẹ ậm ừ cho qua chuyện rồi thôi. Ở thêm một lúc nữa thì tôi đứng lên đi về, lùi cùi lấy con xe máy thì giọng của Bằng ở đằng sau: Cúc. Tôi nghe là đã nhận ra giọng của Bằng, nên quay lại thấy Bằng mặc bộ đồ bình thường, chắc là anh đã hết ca trực. Anh gọi em: chúng ta nói chuyện một lúc đi. Có chuyện gì không anh? Để anh lấy xe ra giúp em, bệnh viện sắp đóng cổng rồi. Dứt lời là Bằng liền đi vào di chuyển mấy chiếc xe kia ra, rồi lôi con xe tôi ra ngoài. Bằng dẫn ra khỏi cổng, tôi mới nói: anh định nói chuyện gì? Em còn phải về nhà, muộn rồi. Bằng dựng con xe sát vào lề đường, anh nhìn ngó một vòng rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt da diết, khẽ nói: bao lâu rồi chúng ta mới đứng cạnh nhau ở đất Sài Gòn này em nhỉ? Em không nhớ nữa. Em không nhớ nhưng anh chưa bao giờ quên. Cúc, anh xin lỗi, năm đó anh không nên không từ mà biệt. Anh xin lỗi em. Hai chúng tôi đồng nhìn nhau, bốn mắt nhìn về nhau. Vẫn là đôi mắt năm ấy, vẫn giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là người mà năm đó tôi đã đem lòng yêu thương. Nhưng thời gian đã làm mọi thứ thay đổi, tình cảm cũng theo đó mà đổi thay. Trong tim tôi bây giờ có một người quan trọng, người cùng tôi chung chăn chung gối. Tôi nhìn thẳng vào mắt Bằng mà nói, không cần đâu, em nói rồi, mọi chuyện đã qua, anh và em hãy quên hết đi. Hiện tại em đang là vợ anh Đạt, chúng ta cũng không nên có những cuộc gặp gỡ riêng như thế này, sẽ không tốt cho cả hai. Em tin rồi anh cũng sẽ hạnh phúc. Bằng lắc đầu, hạnh phúc của anh là em. Bằng, đừng nói như vậy, Hà Mi biết được cô ấy sẽ đau lòng. Bọn anh chia tay rồi. Tôi hơi nhíu mày, cũng đã nghi nghi, nhưng khi nghe chính miệng Bằng nói vẫn khá là sốc. Hai người rất đẹp đôi, sao lại... Vì anh nhận ra, chưa bao giờ anh ngừng yêu em. Ban đêm Sài Gòn ồn ào náo nhiệt không kém, tiếng còi xe hòa cùng tiếng động cơ huyên náo. Nhưng tôi nghe không sót một từ nào của Bằng, chỉ là sốc, sốc vì câu nói vừa rồi. Bằng nói Bằng còn yêu tôi. Mấy năm rồi, đoạn tình cảm đầu đời ấy đã là quá khứ, thì đột nhiên Bằng khơi lại. Anh muốn cái gì đây? Anh vốn không nên nói những lời này. Anh Bằng, em đang là em dâu anh, Đạt là em trai anh. Anh biết và hiểu rất rõ, nhưng thật sự anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình khi bên cạnh em. Trước mấy ngày em kết hôn với Đạt, thì anh mới biết em còn người chị sinh đôi. Anh đã tự dằn vặt bản thân mình, tại sao ngày đó đã quá vội vàng kết luận để đánh mất em. Là anh sai với em, sai với tình cảm thuần khiết ngày đó. Anh ước thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định không để mất em. Tôi thấy lấn cấn nên mới hỏi nguyên nhân vì sao ngày đó Bằng đột ngột biến mất. Có lần anh thấy em ôm hôn người khác đắm đuối, anh cứ nghĩ em không thật lòng nên lặng lẽ rút lui. Đến sau này anh mới biết, người anh nhìn thấy là Thư chứ không phải là em. Tôi đứng hình, thì ra nguyên nhân ngày đó anh không nói không rằng mà rời đi chính là do anh hiểu lầm chị Thư chính là tôi, khiến ngày đó tôi cứ nghĩ mãi không ra vì sao anh lại như thế. Rõ ràng lúc đó chúng tôi đang vui vẻ biết bao nhiêu. Tôi thở hắt ra nói với Bằng, có lẽ duyên chúng ta chỉ đến đó là hết. Tuy nhiên em vẫn tôn trọng anh và hy vọng anh sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp. Bằng ngước mắt lên bầu trời đêm, giọng nói rất buồn. Anh nghĩ cả đời này không ai phù hợp với anh hơn là em. Anh càng nói càng sai rồi đó. Chuyện chúng ta đã là chuyện cũ, hiện tại chúng ta là anh chồng và em dâu. Anh đừng để câu chuyện đi xa về những lời nói và hành động như thế này. Em nghĩ anh đủ thông minh để hiểu ý em. Xin phép em phải về. Tôi toàn dắt xe thì Bằng chụp tay tôi lại giải thích. Cúc, anh chỉ muốn nói hết nỗi lòng của mình thôi. Tôi thẳng thắn đáp lại. Có những chuyện, có những lời không nói ra chính là biện pháp tốt nhất. Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, nên biết nói gì và làm gì. Anh xin lỗi, nhưng anh không có ý gì cả. Anh chỉ muốn cho em hiểu nguyên nhân ngày đó anh rời xa em. Tất cả đều là lỗi của anh. Dù đến bây giờ anh còn yêu em, trái tim vẫn rung động khi thấy em. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ không làm gì để em khó xử. Tôi chỉ có thể thở ra, nhưng cũng kiên định nhắc lại. Hãy để mọi thứ ngủ yên đi. Anh và em rồi ai cũng sẽ hạnh phúc. Em tin rằng anh sẽ gặp được mảnh ghép còn lại của đời mình. Em đi trước. Tôi lên xe phóng đi, vừa chạy vừa băn khoăn. Có nên nói với Đạt chuyện Bằng đang là bác sĩ chính của ba không? Nói ra thì sợ anh ấy nghĩ lung tung, mà không nói sau này anh có lỡ biết thì càng không hay. Cuối cùng tôi chọn cách sẽ nói cho Đạt biết. Về nhà, vừa dựng con xe vào chỗ, thì chị Thư hầm hầm đi ra tát tôi một cái nảy lửa, chửi lên. Tao không ngờ, tao có đứa em như mày luôn đó Cúc. Ngoài mặt thì ngăn cản không cho tao qua lại với anh Bằng, nhưng sau lưng lại tán tỉnh anh ấy. Mày là cái thứ gì vậy hả? Tôi bị tát mạnh mà dây sầm mặt mày, vừa đau vừa tức nên cóng. Chị làm cái gì vậy hả? Nói lung tung cái gì đó? Ai tán ai? Mày đừng có giả ngơ. Mày nói anh Bằng có bạn gái sắp cưới, khuyên tao không nên dính vào, nhưng sau lưng lại đi nói chuyện riêng với anh ấy. Đây, cái gì đây? Trên màn hình điện thoại của chị Thư, không biết là ai chụp gửi qua những bức ảnh tôi và Bằng vừa nói chuyện lúc nãy, cả lúc Bằng kéo tay tôi nữa. Tôi bực mình quá rồi nói, dựa vào mấy cái ảnh này mà chị nói tôi tán tỉnh Bằng. Chị có logic không vậy hả? Anh ta là chồng tôi đó, tôi nói chuyện với anh ấy không được à? Mày lẻo lự, chẳng có anh chồng em dâu nào nắm tay nắm chân kiểu đó. Mày tưởng tao ngu hả Cúc? Mở miệng ra lúc nào cũng đàng hoàng, nhưng mà sau lưng ấy lại muốn hớt tay trên của tao. Tôi hít một hơi thật sâu, nói rõ từng chữ. Tôi đi làm đã quá mệt mỏi với áp lực công việc, nên chị làm ơn để cho tôi bình yên mà phụ ba có được không? Tôi không có rảnh để mà đôi co những chuyện tào lao với chị. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi với anh Bằng chỉ nói chuyện bình thường, mối quan hệ cũng hết sức bình thường. Chị có rảnh quá thì vào công ty mà phụ giúp ba, có lợi hơn đó. Tôi bực mình đi thẳng vào trong nhà, phía sau chị Thư vẫn chửi. Mày đừng có làm ra cái vẻ thượng đẳng đó, để tao coi mày lên mặt được bao lâu. Sớm muộn gì á, tao cũng phải lấy bằng được anh Bằng. Tôi chẳng còn hơi mà cãi nhau với chị Thư, chỉ nghe dì ba đi ra khuyên chị cái gì đấy. Còn tôi đi thẳng về phòng lấy quần áo vào tắm. Từng dòng nước từ vòi sen chảy xuống, chỉ mong có thể lấy đi những mệt mỏi của hiện tại mà thôi. Tắm rửa xong, tôi xuống nhà ăn chút cơm, rồi lên giường nằm gọi cho Đạt, nhưng anh không bắt máy. Chắc anh đang bận cái gì đó, nên cứ nằm lăn lóc trên giường lướt Facebook, xem tin tức, sau đó ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ tôi thấy tôi đi đâu đó không rõ, những hòn đá nhấp nhô to nhỏ đầy dưới chân, khung cảnh vừa quen mà vừa lạ, không biết nơi đây là nơi nào. Tôi cứ thế mà đi theo con đường mòn có sẵn. Đi mãi, cho đến khi nghe thấy tiếng cười nói tíu tít vang lên ở đằng trước. Tôi đi nhanh hơn một chút, đi về nơi phát ra tiếng cười đó, thì thấy một đôi nam nữ đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Chàng trai quay lưng nên tôi không thấy mặt, chỉ thấy cô gái cười tít mắt khi được chàng trai bế lên cao. Tôi đứng đó nhìn bọn họ, nhìn chàng trai lấy ra một sợi dây màu đỏ rồi đeo vào tay cô gái. Chàng trai nói, sợi dây này chính là buộc chặt em lại, đời này kiếp này và kiếp sau nữa, em vẫn mãi là vợ của anh. Cô gái e thẹn gật đầu. Tôi nhìn sợi dây màu đỏ đó rất quen, hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Tôi day chán cố nhớ lại thì cũng nhớ ra, trước lúc lấy chồng tôi thấy thầy Lương đưa cho tôi sợi dây màu đỏ y như vậy, mà người con gái trong mơ cũng rất giống tôi. Rốt cuộc là những giấc mơ kia có liên kết gì không? Lúc thức giấc mới 5 giờ sáng, tôi không vệ sinh vội mà đi đến kéo rèm mở cửa sổ, hít một hơi thở rồi tập vài động tác cơ bản, khởi động một ngày mới. Sau đó vào lấy điện thoại định nhắn tin cho Đạt, thì thấy tin nhắn anh gửi trước. Hôm qua anh có việc đột xuất nên không nghe điện thoại của vợ được. Xong việc thì muộn rồi nên không dám gọi lại. Khi nào vợ thức thì nhắn tin cho anh nhé. Yêu em. Chỉ một tin nhắn như thế mà tôi ôm điện thoại cười tủm tỉm, trái tim cứ xoắn hết cả lên. Tôi nhắn lại cho anh. Em vừa thức, nhưng sao hôm nay anh thức sớm quá vậy? Không lâu sau anh rép. Anh nhớ em không ngủ được. Miệng lưỡi anh ngày càng dẻo đó. Em gọi cho anh nhé. Chuông vừa đổ thì giọng anh đã ở bên tai. Anh nghe nè. Dạ, đêm qua mấy giờ anh mới xong việc? Hơi khuya, do anh phải xem lại một số giấy tờ. Điện thoại cài im lặng nên không hay em gọi. Anh làm việc nhưng cũng phải chú ý giờ giấc. Thức khuya không tốt đâu. Ừ, anh biết rồi. Ba sao rồi em? Vẫn đang nằm theo dõi. À, anh này, em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi, anh nghe. Anh Bằng, anh ấy là bác sĩ đang theo dõi bệnh tình của ba. Bên kia Đạt im lặng mấy giây. Tôi biết chuyện của tôi và Bằng tuy là quá khứ, nhưng mà Bằng là anh trai của Đạt, ít nhiều anh cũng có chút suy nghĩ. Mấy giây sau Đạt mới nói, vậy à, vậy cũng tốt. Bằng là bác sĩ giỏi, có anh ấy điều trị cho ba, anh cũng thấy an tâm hơn. Đạt nói vậy, nhưng tôi sợ trong lòng anh nghĩ khác nên nói thêm, em giúp ba thêm ít hôm nữa, đợi ba khỏe lại rồi em về với anh. Em cứ lo cho ba ổn đi, lúc này ba đang cần em đấy. Đạt, cảm ơn anh nhé. Vậy khi về nhất định trả ơn anh đàng hoàng đó. Anh muốn em trả ơn như thế nào đây? Đơn giản thôi, giao cuộc đời em cho anh là được rồi. Tôi nguyện ý trả lời. Được, em đồng ý. Nói thêm vài câu nữa thì chúng tôi tắt máy. Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi trang điểm, thay quần áo chuẩn bị đi làm. Dưới nhà dì ba đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết. Tôi vào bàn thì chị Thư cũng xuống tới nơi, khuôn mặt hậm hững không thèm nhìn tôi. Tôi cũng quá mệt chị ấy nên mặc kệ, tập trung ăn phần ăn của mình rồi nói với dì ba. Đồ ăn sáng của ba mẹ con xong chưa dì? Để con đem vô luôn. Đồ ăn để đó, chút con đem cho dì ba. Dì ba nhìn tôi hỏi ý như thế nào. Tôi hất mắt về phía chị Thư, ý là để cho chị ấy đem vào. Nếu như Bằng và Hà My đã chia tay thì tôi cũng không cản chị ấy nữa. Bánh xe thời gian cứ như vậy trôi qua. Ba sau khi nằm viện được nghỉ ngơi, không lao tâm lao lực thì đã đỡ ho hơn rất nhiều, người cũng hồng hào hơn đôi chút. Chuyện công ty thì có tôi và thư ký của ba lo liệu, tuy không quá xuất sắc nhưng mà ba cũng hài lòng và yên tâm. Hôm nay cuối tuần nên tôi vào thay cho mẹ về nghỉ ngơi. Chị Thư cũng vào, từ hôm chị ấy đánh tôi đến nay thì bọn tôi không nói chuyện với nhau. Hay đúng hơn là tôi có hỏi nhưng chị ấy không trả lời. Có mấy lần tôi thấy chị ấy lẽo đẽo theo bằng, rồi có khi thấy hai người ngồi nói chuyện ở căng tin. Tôi không biết mối quan hệ hai người như thế nào, nhưng về nhà chị Thư vui vẻ lắm. Đến hôm nay chị ấy đột nhiên lại mở lời trước. Chị xin lỗi, hôm đó chị không nên đánh em. Chị ấy đã xuống nước như thế, tôi cũng chẳng để bụng hay khó khăn gì. Vì dù sao đi chăng nữa thì chị ấy cũng là chị ruột của tôi, nhưng cũng nói rõ cho chị ấy hiểu. Em và anh Bằng không có như chị nghĩ đâu. Ừ, chị biết rồi. Anh Bằng nói một vài ngày nữa là ba có thể xuất viện đó. Thế thì tốt rồi, đợi ba khỏe em cũng phải về nhà chồng, không thể ở mãi trên đây được. Ừ, về đi, khi nào rảnh chị xuống thăm. Xuống thăm? Ừ, sao em ngạc nhiên vậy? Tôi nghi ngờ hỏi, thăm em hay thăm người khác? Chị Thư cười tít mắt rồi lấy điện thoại bấm bấm, thi thoảng lại cười một mình. Hai người này chẳng lẽ đã nhanh đến vậy rồi sao? Hai hôm sau ba tôi được xuất viện, vào buổi chiều của ngày, chứng ho đã giảm đáng kể, thỉnh thoảng mới ho nhẹ một cái. Tuy là được xuất viện, nhưng phải uống thuốc theo giờ chỉ dẫn của bác sĩ và tái khám đúng định kỳ. Ăn cơm tối xong, ba nói ngày mai tôi giao việc lại cho ba, tranh thủ về bên chồng, vì tôi lên đây cũng đã lâu, ba sợ bên nhà chồng tôi không vui. Ba là vậy, lúc nào cũng đặt sĩ diện lên hàng đầu. Con ở thêm hai hôm nữa rồi con về, ba đừng có lo, con gọi điện xin phép ba mẹ chồng con rồi. Nhà mình neo người, con cúp ở lại phụ ông là đúng, chứ có gì đâu mà ông sợ. Ông bà ấy cũng gọi điện hỏi thăm ông thường xuyên, có trách cứ gì đâu. Nghe mẹ tôi nói, ba tôi trả lời, không lẽ người ta trách người ta nói thẳng với bà. Con gái mình á, nhưng bây giờ là con dâu người ta rồi, mình cũng phải biết điều chứ, đâu thể giữ nó ở đây hoài được. Ba mẹ tôi là vậy, cứ nói ra là có chuyện, mỗi người mỗi ý. Tôi chưa thấy chuyện gì mà hai người vui vẻ đồng ý kiến hết. Ở thêm mấy hôm nữa thì tôi về. Đêm đầu tiên về nhà đã bị đặt cuốn lấy mấy lần, làm sáng hôm sau tôi ngủ quên đến hơn 7 giờ mới dậy. Trên bàn có mảnh giấy anh ghi lại, vợ dậy thì ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi, không cần đi làm vội, ngoan tối về anh thưởng, yêu em. Eo, chồng tôi sao mà cái miệng ngọt như kẹo thế này, lại còn bảo tối thường. Đêm qua đã hai lần rồi chưa đủ hay sao chứ? Đúng là tham lam hết sức. Tôi xếp mảnh giấy gọn gàng rồi cho vào tủ cẩn thận, sau đó đứng lên uốn éo mấy cái mới đi vào nhà vệ sinh. Lúc này mới thấy những dấu đỏ đầy ở cổ. Chèn ơi, cái tên chồng mạnh bạo này, còn gì là cái cổ tôi nữa chứ? Kiểu này á, người khác thấy thì ngại lắm, lại thêm da tôi trắng, nhìn vào là phát hiện ra ngay. Tôi sửa soạn xong thì chụp hình gửi cho Đạt mắng yêu anh. Anh coi nè, em không biết đâu, bắt đền anh đấy. Anh gửi lại cái hình cười ha ha kèm dòng chữ, tại vợ ngon quá, tối về anh đền, anh chuẩn bị họp rồi, bye vợ. Tôi nhìn vào gương rồi lấy kem che khuyết điểm thoa vào thì cũng đỡ đỡ, mặc thêm bộ đồ pyjama nữa, mong là không ai thấy, nếu không thì ngại lắm. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi, có thể nói những ngày đó là những ngày bình yên nhất, không có mụ châm, không ai cà khịa hay kiếm chuyện với tôi cả. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói, bà rất thương và chiều chuộng tôi. Chồng tôi cũng vậy, cứ rảnh rỗi là anh lại chở tôi đi chơi. Nhưng tôi thích nhất là cùng anh ra biển, ngắm nhìn hoàng hôn. Tôi ngả đầu vào vai anh, cảm thấy đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Hai công sau một thời gian ở nhà thì cũng bắt đầu lại công việc. Bằng thì đi đi về về để coi quá trình xây dựng phòng khám. Cũng nhiều lần ba mẹ đề cập đến Hà My thì Bằng đều làng sang chuyện khác. Cho đến một hôm, cả nhà ra phòng khách ăn trái cây như bình thường, Bằng ngập ngừng nói, ba, mẹ, con muốn lấy vợ. Cả nhà đều bất ngờ nhìn về phía Bằng. Ba chồng tôi thì hớn hở, muốn thì cưới thôi con, Hà My nó đồng ý rồi phải không? Bằng thở ra rồi lắc đầu, không phải Hà My. Ba chồng tôi cau mày nhẹ. Tôi cũng thắc mắc, người Bằng muốn cưới là ai? Thì Bằng nói, con và Hà My chia tay nhau mấy tháng nay rồi, con muốn cưới Thư, chị vợ của Đạt. Miếng táo đang cho vào miệng của tôi liền khựng lại ở đấy, nuốt không vào. Bằng, anh ấy vừa nói cái gì? Anh ấy muốn cưới chị tôi có nghe nhầm không? Mẹ chồng tôi vội hỏi, cái gì? Hai đứa chia tay khi nào? Vì sao chia tay? Con bé đó dễ thương mà. Bọn con không hợp. Không hợp điểm nào, mẹ thấy con bé đó rất là thương con, lo lắng chăm sóc thế kia mà con. Những thứ đó cũng không quyết định được gì mẹ ạ, bọn con chia tay trong hòa bình. Bây giờ con muốn cưới Thư, ba mẹ ủng hộ con đi. Ba chồng tôi cầm tách trà lên uống. Ông không vội nói mà trầm ngâm một lúc rồi mới bảo: chuyện hôn nhân của con, ba mẹ không ép, nhưng mà ba thấy con bé Hà Mi đó rất là được, trình độ học vấn, gia cảnh đều tương xứng với nhà chúng ta. Ông quay qua tôi: ba nói vậy không có nghĩa là chê bai nhà con nha Cúc. Nếu chê bai, ba đã không cưới con cho thằng Đạt và còn phá lệ cho con vào công ty làm việc. Nhưng mà ba nói thật, ba không thích con dâu làm nghệ sĩ, nghề nghiệp gì cũng được, miễn không phải là người trong ngành giải trí. Tôi dĩ nhiên hiểu ý của ba chồng nói. Người xưa có câu nói sướng ca vô loài, và cũng đúng là ngành giải trí vốn là nơi vô cùng phức tạp, và cũng là nơi đổ vỡ biết bao mối tình tưởng là vĩnh cửu, nên ba chồng tôi nói thế tôi rất hiểu. Đặc biệt những gia đình hào môn giàu có, người ta càng không muốn có con dâu là nghệ sĩ. Tôi hiểu, rất là hiểu điều đó. Nhưng bằng có vẻ kiên quyết với quyết định này, còn nói: cô ấy có thai rồi. Không riêng gì tôi, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều mắt chữ ô miệng chữ a há hốc nhìn bằng. Con tí dường như là người không kiềm chế được nhất, nó kêu lên: cậu ba, cậu nói cái gì á? Ai có bầu? Ai có bầu hả cậu? Chị gái mở Cúc. Con tí nó không tin vào tai mình, lắc đầu: con không tin đâu. Cậu có dẫn cô đó về nhà mình lần nào đâu. Cậu có nói yêu thương gì đâu. Sao đùng một cái có bầu là sao cậu? Hay là có nhầm lẫn gì chăng? Bằng thở ra một hơi mệt mỏi: đây là sự thật. Ba, mẹ, cô ấy có thai rồi. Ba mẹ sắp xếp giùm con. Cái thai đã 5 tuần và rất khỏe. Mẹ chồng tôi có lẽ không tiếp nhận nổi chuyện, lại thấy thái độ không vui mà hỏi Bằng: nhưng mà sao lại nhanh như vậy? Trước giờ mẹ chưa từng nghe con nói đang quen con bé ấy. Bọn con cũng mới tìm hiểu nhau thôi. Tuy nhiên con phải có trách nhiệm với con của mình, mong ba mẹ giúp con. Dì Tám trước giờ là người ít nói, không bao giờ ý kiến gì, nhưng hôm nay lại nói: cậu nên suy nghĩ kỹ, chuyện hôn nhân đại sự không đùa được đâu cậu. Tôi ngẩng lên nhìn dì Tám. Dì ấy kêu Bằng suy nghĩ kỹ là suy nghĩ cái gì? Chị tôi có bầu rồi còn lăn tăn gì nữa? Ý dì Tám là sao hả dì? Tại tôi thấy chuyện này bất ngờ quá. Cậu Bằng với chị Mợ mới quen biết chưa lâu, tôi sợ chưa hiểu hết về nhau, sau này dễ bất đồng quan điểm đó Mợ. Ồ, vậy còn cái thai thì sao? Đợi tìm hiểu kỹ luôn hả dì? Ý tôi không phải vậy. Ba chồng tôi cắt ngang, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc, từng lời nói đều rành mạch. Chắc con cũng biết trước giờ, ba không thích cho con quen với cái bọn nghệ sĩ. Ba đã nói từ khi tụi con mới lớn, quen ai cũng được, miễn là hiểu chuyện và không dính dáng đến ngành giải trí là ba mẹ đồng ý hết. Nhưng bây giờ con bé đã có thai, ba tất nhiên sẽ cưới cho con. Nhưng ba có một điều kiện là con bé phải rút lui khỏi ngành giải trí. Từ nhỏ, chị Thư đã đam mê làm diễn viên người mẫu. Nói chung chị ấy có máu nghệ sĩ. Bây giờ yêu cầu chị ấy dẹp bỏ ước mơ, tôi e là chị Thư sẽ không chịu. Chuyện này coi bộ phức tạp rồi, mà chị Thư và mẹ cũng ngộ. Chuyện hệ trọng như vậy cũng không nói với tôi một tiếng nào. Im du là thế nào? Con sẽ nói với cô ấy. Hai đứa cứ bàn bạc với nhau đi, rồi cho ba câu trả lời sớm nhất. Ba hơi mệt, ba đi nghỉ trước. Ông thở dài rồi đứng lên đi về phòng mình. Nhìn vào tôi đoán là ba chồng tôi không hài lòng cho chuyện hôn nhân này cho lắm. Tôi đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho chị Thư. Chuông đổ vài giây thì chị ấy đã nghe. Alo, em đây. Chuyện chị có thai với anh Bằng là thế nào vậy? Em mới nghe anh Bằng nói. Thì có thai là có thai chứ thế nào? Em không hiểu tiếng Việt à? Em đang nói nghiêm túc hỏi chị đó chị hai. Thì chị cũng đang nghiêm túc trả lời còn gì. Chị có thai rồi. Anh Bằng nói sẽ thưa chuyện với ba mẹ nhanh chóng làm đám cưới. Mà ảnh đã nói với ba mẹ ảnh chưa? Vừa mới nói xong. Thế hai bác nói sao? Họ nói bao giờ mới làm đám? Chị bình tĩnh nghe em nói trước đã. Ba chồng em nói hai người muốn kết hôn thì chị phải rút khỏi ngành giải trí. Chị Thư hét lên trong điện thoại. Cái gì? Em nói cái gì? Em nói lại chị nghe coi xem nào. Tôi thở hắt ra lặp lại từng chữ. Ba chồng em nói chị phải rút lui khỏi ngành giải trí thì mới đồng ý chuyện hai người. Nhà này ấy, không cho con cái lấy nghệ sĩ. Sao lại vô lý như vậy? Nghệ sĩ thì đã sao? Nghệ sĩ không phải con người à? Sao ông ta vô duyên như vậy? Chị nói chuyện kỳ vậy. Đó là quy định nhà người ta, chị hiểu không? Nhưng quy định đó hết sức vô lý, vô cùng vô lý. Không được, chị phải gọi điện nói chuyện với anh Bằng. Có chết chị cũng không bỏ nghề đâu. Chị Thư tắt máy cái bụp. Tính khí chị ấy nóng như vậy, giàu ơi là giàu. Chị ấy không chịu bỏ nghề, mà ba chồng tôi lại không chấp nhận chuyện có dâu là nghệ sĩ. Chuyện này phải làm sao đây? Đang rối người suy nghĩ thì ba tôi gọi đến. Tôi bấm nghe. Dạ, con nghe nè ba. Cúc hả con? Ba đây, con biết chuyện con Thư chưa? Dạ con vừa biết, con cũng vừa nói chuyện với chị ấy xong. Mẹ con cũng vừa nói cho bà hay, ba thật sự không biết nói sao với mẹ con nó nữa. Sao vậy ba? Ba tôi thở dài thườn thượt trong điện thoại. Ông nói là lúc ba chồng tôi lên nói chuyện, hỏi cưới một trong hai đứa tôi cho Đạt, thì ông có gọi điện nói rõ là Đạt bị gãy chân, và ông cũng không thích con dâu là nghệ sĩ. Nếu gả chị Thư thì chị ấy phải chấm dứt nghề đó. Mà ba mới nói chuyện với Đạt không đi được là chị Thư đã dãy này không ưng, nên cũng không kịp nói ra chuyện nhà chồng tôi không ưng con dâu trong ngành. Bây giờ chị Thư đột ngột nói có thai, nên ba tôi mới tá hỏa nói là nhà người ta không thích con dâu như thế. Mẹ tôi thì bênh chị Thư, nên hai người lại cãi nhau. Mà rõ ràng mẹ tôi rất thích chị Thư làm nghệ sĩ. Mỗi lần chị Thư lên báo là mẹ tôi ấy lại khoe khắp cả xóm về tài năng của chị ấy. Mẹ còn từng muốn cho chị Thư đi thi hoa hậu, nhưng ba không cho. Lần ấy hai người tranh cãi dữ dội. Mẹ nói chị Thư đẹp như vậy, đi thi thể nào cũng đoạt giải cao nhất. Nhưng ba tôi thì muốn chị ấy chuyên tâm học hành hơn là liên quan vào những thứ hào nhoáng. Lần này lại tiếp tục mâu thuẫn theo ý mẹ tôi, thì không hà cớ gì phải bỏ ánh hào quang kia cả. Mẹ tự hào vì có con gái là diễn viên xinh đẹp. Anh Bằng cũng mới thưa chuyện với ba mẹ chồng con. Ý ba chồng con cũng nói vậy. Nếu kết hôn thì chị Thư phải rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí. Nhưng chị Thư thì không chịu, con không biết nên khuyên thế nào cho đúng. Nếu nó không chịu thì tự đi mà nuôi con. Đến cả ba cũng không thích con cái theo nghiệp diễn xuất, mà nó cứ cãi cố đi con đường đó thì tự mà chịu. Bà quá mệt mỏi với nó rồi. Ba tôi trước giờ chú trọng kiến thức hơn là những thứ đó. Không biết lần này câu chuyện sẽ đi đâu về đâu. Tắt điện thoại của ba, tôi vẫn không vào nhà mà ngồi bên ghế thầm nghĩ. Mới mấy tháng trước Bằng còn khẳng định yêu tôi, trái tim không quên được tôi. Đùng một cái lại làm chị Thư có thai. Mà rõ ràng Bằng cũng đã nói là ngày xưa thấy chị Thư này nọ nên hiểu lầm là tôi mới âm thầm cắt đứt liên lạc. Chị Thư vốn dĩ không phải là gu của Bằng đâu. Sự việc bất ngờ này khiến tôi cứ thấy có chỗ nào đó không ổn. Hay là tôi đa nghi quá chăng? Đêm đó lên giường rồi tôi mới quay sang Đạt để hỏi. Anh thấy chuyện anh Bằng với chị Thư thế nào? Bình thường mà. Sao vậy? Anh thấy em không vui lắm. Tôi thở ra. Không phải em không thích mà em lo. Chị Thư đam mê diễn xuất, đam mê làm mẫu ảnh. Nhưng anh cũng nghe yêu cầu của ba rồi đó. Bắt buộc phải bỏ nghề đó. Chị em không có chịu đâu. Anh choàng tay vào eo tôi, kéo sát tôi và anh hơn nữa, khẽ trả lời. Không chịu ấy thì cũng phải chịu thôi. Tôi nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy mà hỏi. Nhưng sao ba lại không thích con dâu trong giới nghệ sĩ hả anh? Có nguyên nhân gì hả? Không có nguyên nhân gì, nhưng ba nói giới nghệ sĩ phức tạp. Cứ không lâu lại có cặp này cặp nọ tan vỡ nên ba không thích. Và lại nhà mình làm ăn, không thích thị phi nhiều. Tôi cũng từng xem qua nhiều tin tức, nhiều ngôi sao đang nổi đình nổi đám, nhưng khi lấy chồng cũng im hơi lặng tiếng, hầu như là rút khỏi hoàn toàn, mà má chồng của họ đa phần đều là đại gia hay những gia đình tài phiệt. Hiếm hoi lắm mới có người vẫn theo đuổi được đam mê. Vì chuyện chị Thư mà mẹ tôi 5 lần 7 lượt gọi cho tôi, biểu tôi thuyết phục nhà chồng thay đổi ý kiến. Tôi nói rồi không được đâu, không những ba chồng mà cả mẹ chồng tôi đều không thích nữa kìa. Tuy là họ không nói thẳng ra, nhưng qua cách nói chuyện thì tôi cũng hiểu. Hà My vẫn là lựa chọn hàng đầu trong lòng hai người họ. Tôi nói thẳng, chị Thư đã không được lòng ba mẹ chồng con rồi. Nếu chúng ta cố chấp thì chỉ tạo thêm nhiều điểm không hài lòng thôi. Còn thấy chị Bằng theo đuổi những vai diễn thì chị Thư cứ lo học cho xong chương trình của mình. Anh Bằng đang mở cái phòng khám to lắm. Chị Thư sinh con xong cùng anh Bằng quản lý có phải hay hơn không? Suốt ngày cắm mặt vào cái phòng khám thì ai mà biết đến. Cần gì người ta biết mình hả mẹ? Chỉ cần chúng ta sống tốt, có chồng có con, có cuộc sống viên mãn là đã khối người mơ rồi. Thôi thôi thôi, nói chuyện với con mẹ chán quá. Sao con chả giống con Thư, có suy nghĩ cầu tiến, để xã hội còn biết đến sự hiện diện của mình nhỉ? Bây giờ con có chồng giàu có thì đã sao? Nhắc đến con có ai biết không? Còn nói tên con Thư ra là người ta biết ngay. Cô diễn viên xinh đẹp. Con không phân biệt được như vậy hả Cúc? Tôi cơ bản là chưa bao giờ cần sự hào nhoáng đó nên lắc đầu. Mỗi người mỗi trí. Con không có đam mê như chị Thư được đứng trên sân khấu. Nhưng mẹ phải hiểu rằng hiện tại chị Thư đang có thai và nhà chồng con kiên quyết không chịu cho con dâu họ làm dâu chăm họ như vậy. Một là chị Thư giải nghệ và kết hôn sinh con, hai là chia tay anh Bằng, chứ mẹ muốn cả hai là không thể. Con đã dò ý ba mẹ chồng con mấy lần rồi, họ không chịu chính là không chịu. Mẹ với chị Thư làm quá thì chỉ có khổ cho chị ấy thôi. Cái con này, sao mày có thể nói ra những lời đó hả Cúc? Thư là chị mày, là chị mày đó. Mày bảo nó tự nuôi con, là nuôi kiểu gì? Chứ mẹ muốn con phải làm sao? Ngày nào hết mẹ đến chị Thư gọi cho con, ép con phải nói chuyện với ba mẹ chồng. Con cũng chịu ý nói mấy lần rồi, nhưng mà người ta không chịu thay đổi quyết định. Mẹ kêu con phải làm sao đây? Bà gắt ầm lên. Nói một lần không được thì nói lần hai, lần ba. Kêu thằng chồng mày nói phụ nữa. Hay mày muốn nhìn chị mày thân bại danh liệt mới hài lòng? Nó là diễn viên nổi tiếng. Nếu như chuyện nó mang thai không được nhà chồng chấp nhận bị lộ ra ngoài, mặt mũi nó để ở đâu hả? Chẳng lẽ nó yêu nghề cũng là sai hay sao? Tôi đã không còn sức để mà tranh luận với mẹ tôi nữa. Vốn định nói một câu nữa rồi tắt máy, nhưng mẹ tôi nhanh hơn. Bà nói một câu mà cả một đêm đó tôi không ngủ được. Còn Thư mà không được gả về đó thì mày cũng đừng mong yên ổn. Nó nhất định phải hạnh phúc hơn mày. Tôi không nhớ là mẹ tôi đã tắt máy trước bao lâu, mà tay tôi cầm điện thoại vẫn nằm êm trên tai, không có ý lấy xuống. Trong lòng tổn thương ghê gớm. Từ nhỏ mẹ luôn yêu thương chị Thư hơn tôi. Cái gì ngon, cái gì đẹp cũng là ưu tiên chị ấy trước. Tuy nhiên tôi chưa một lần ganh tị, vì tôi nghĩ chị ấy là chị ruột của tôi. Mẹ là mẹ của tôi. Mẹ cũng thương tôi. Nhưng mà sau 23 năm, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi nhận ra trong mọi trường hợp tôi đều phải thua chị Thư thì mẹ mới hài lòng. Trong mắt của mẹ, chị Thư là nhất, là số một. Hình như mẹ quên mất tôi cũng là con gái bà, cũng là đứa con gái mà bà rứt ruột đẻ ra. Trong người tôi đang chảy dòng máu của bà. Tôi thơ thẩn bần thần cả một đêm không ngủ được, cứ tự hỏi vì sao mẹ lại đối xử với tôi như thế. Nhưng nghĩ cả một đêm cũng không có kết quả gì. Sáng ra uể oải dậy để đi làm mà tâm trạng cũng không khá lên nổi. Đạt tinh ý nhận ra liền ôm lấy tôi hỏi: "Em sao vậy?" "Em không sao, anh còn mệt không?" "Cũng hơi nhức đầu một chút thôi. Anh nằm thêm một chút đi, trời cũng còn sớm." Tôi định ngồi dậy thì bị Đạt giữ lại. Đêm qua người bạn của anh bị thất tình nên rủ anh đi nhậu. Khi về anh khá là say, đến bây giờ vẫn còn mùi rượu thoang thoảng phát ra. "Nằm với anh đi." Tôi véo mặt anh, hôm nay nhõng nhẽo thế. Anh rúc vào ngực tôi như một đứa trẻ tìm sữa. Anh cứ hay nói đó là nơi ấm áp nhất, mà tôi không thể ngờ được là ngày xưa, lúc mới cưới Đạt lầm lầm lì lì bao nhiêu thì bây giờ nhây bấy nhiêu. Chuyện công việc thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng ở nhà thì nhây và bựa lắm. Lắm hôm tắm xong ấy, chẳng thể mặc quần áo gì cả, cứ trần như nhộng đi ra rồi bảo: "Vợ ơi, chiếm lấy anh đi." Tôi thề là tôi bái phục cái tính đó của Đạt. Nhưng mà khi làm việc thì không ai nghiêm chỉnh bằng anh. Mặt thì lạnh không cười, làm người ngoài cứ nói Đạt khó gần hơn hai công. Nhắc hai công mới nói, từ lúc Thủy Trâm bị bắt thì anh ta im hơi lặng tiếng, không thấy nói gì. Từ hôm đi làm lại không thấy có ý định hay kiếm chuyện với Đạt. Sáng đi làm, chiều thì về nhà, ăn cơm xong về phòng ngủ. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mà người như hai công không lẽ dễ dàng chịu buông bỏ hết vậy sao ta? Tôi e là anh ta đang ủ mưu hay là tính toán chuyện gì đó. Trước giông tố, mặt biển thường bình yên. Tôi mân mê tóc của Đạt nói với anh: "Anh cho người để ý anh Công, em thấy anh ta không chịu yên phận như vậy đâu anh." Đạt vẫn chui giúp tận hưởng cái ấm áp ở hai ngọn núi to chập trùng. Ừ, nhưng không thấy anh ta động tĩnh gì. Càng im lặng càng nguy hiểm, chúng ta không biết anh ta muốn gì mà làm gì, càng khó đối phó. Bà lớn mất rồi, anh ta coi như mất một cánh tay. Nhưng anh không được vì vậy mà chủ quan lơ là. Em có linh tính không tốt, Đạt, em cứ cảm thấy sắp tới có chuyện gì đó. Anh nghe tôi nói vậy, nhẹ nhàng kéo dây váy ngủ lên cho tôi. Anh sẽ cho thêm người theo sát anh ta. Em đừng lo quá, chị Thư và mẹ đủ làm em vất vả rồi. Sao anh biết? Anh kéo tôi nghiêng người lại với anh, tém tóc của tôi gọn lại. Vì anh thương em, tâm tư thế nào anh đều hiểu. Tôi ôm lấy anh, nhắm mắt, cảm nhận trái tim dịu êm như cơn gió thổi đúng thời điểm. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng cũng muốn được người mình thương, quan tâm và che chở. Tôi cũng vậy, cũng đôi lúc mệt mỏi, chỉ muốn hóa thành con mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng anh mà thôi. Loay hoay thêm một tuần nữa thì không biết là bằng thuyết phục hay là nguyên nhân gì đó mà chị Thư đồng ý với yêu cầu của ba chồng tôi. Nhưng mà ngặt nỗi một chuyện nữa là hiện tại bằng còn đang để tang bà lớn. Đúng một năm mới mãn tang, nếu mà để tới đó thì bụng chị Thư sẽ to mất. Cho nên sau khi bàn bạc thì ba chồng tôi bảo hai người họ đăng ký kết hôn trước, đợi bằng mãn tang sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ cho. Chứ bà lớn mới mất đây, nhà không thể làm tiệc vui được. Bằng đồng ý, đợi mẹ chồng tôi xem ngày đẹp thì lên đón chị Thư về. Ba mẹ chồng tôi cũng lên nói chuyện chứ không phải nói suông. Nói chung là chỉ thiếu cái tiệc công khai cho mọi người biết thôi. Bằng lấy vợ, người buồn nhất là con tí. Nó buồn so, người đã gầy nhom, nay còn gầy hơn nữa. Không nói chuyện tíu tít như xưa. Giờ hỏi gì nó trả lời cái đó. Có khi tôi bắt gặp nó thẫn thờ nhìn chai nước hoa Bằng mua cho, thấy cũng tội nghiệp. Tính ra thì tháng 9 tới là tôi với Đạt cưới nhau được 1 năm tròn, nhưng cái bụng tôi vẫn lép xẹp. Mẹ chồng tôi nôn nóng, lo lắng mỗi lúc nhiều hơn. Lần này chị Thư có thai, bà cứ giục vợ chồng tôi đi khám thử coi nguyên nhân thế nào còn biết đường mà điều trị. Bà nói trong phòng riêng của chúng tôi, may là thằng Bằng chỉ là con nuôi nên mẹ không lo lắm, chứ như vợ thằng Công mà có thai là mẹ lại mất ngủ. Hai đứa tranh thủ đi với mẹ coi như thế nào, gần cả năm rồi chứ ít gì. Bà còn ông lại nhắc đó, ổng lo chuyện người ta đồn. Tôi nghĩ đúng là nên đi khám. Từ ngày Đạt bình thường, chúng tôi vẫn sinh hoạt thường xuyên, không có dùng biện pháp nào. Nhưng chị Nguyệt tận tình ghé thăm mỗi tháng, lại còn không đúng ngày, cứ làm tôi mừng hụt. Tuy vậy sức khỏe chúng tôi đều tốt, chuyện kia đều đặn, vậy sao vẫn chưa có tin vui. Tới chủ nhật, bà chúng tôi đi lên bệnh viện ở tỉnh để khám. Lúc đi thì mẹ chồng tôi nói đưa chúng tôi đi lên chùa thôi, chứ không nói là đi khám. Bà sợ ba chồng tôi buồn thêm. Đến bệnh viện lớn, chúng tôi đến khoa sản và làm theo hướng dẫn. Xong xuôi thì ngồi đợi họ trả kết quả. Lúc này tôi có hồi hộp, cứ lo lo không biết kết quả ra sao, mà chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi thấy có những trường hợp quan hệ 1-2 lần là đã dính bầu ngay, còn tôi với Đạt khỏi phải nói, đều hơn cả vắt chanh. Thế mà sau hồi chờ đợi thì y tá cũng gọi tên chúng tôi vào phòng để nói chuyện. Bác sĩ cầm kết quả trên tay rồi nói, theo kết quả thăm khám và xét nghiệm máu thì hai vợ chồng bình thường, sức khỏe tốt, khả năng sinh sản tốt. Mẹ chồng tôi nói, nhưng hai đứa nó cưới gần 1 năm rồi đó bác sĩ, lâu như vậy mà vẫn chưa có thai. Nhưng mà xét nghiệm nội tiết của bạn nữ thì thấy có thành phần X khá cao, thành phần này thường có ở thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai? Cả tôi và mẹ chồng tôi đồng loạt kêu lên. Tôi lắc đầu lia lịa, không, con không có uống thuốc tránh thai bao giờ. Theo kết quả của chúng tôi thì thành phần này vẫn còn trong người, chưa kịp đào thải thì chứng tỏ là cơ thể vừa dung nạp 72 giờ trở lại. Tôi không khẳng định là bệnh nhân uống thuốc tránh thai, có thể là loại thực phẩm chức năng nào đó, nhưng thành phần này gây ngăn cản sự rụng trứng, làm dày niêm mạc tử cung nhằm ngăn cản trứng được thụ tinh và cũng là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân không có thai được. Bác sĩ giải thích một hồi nữa rồi đưa kết quả cho chúng tôi xem. Ra về tôi vẫn thắc mắc, vì sao trong người tôi lại có chất đó nhỉ? Tôi đâu có dùng thêm thực phẩm chức năng gì đâu. Mẹ chồng biểu tôi nhớ lại xem tôi có uống cái gì không, nhưng tôi chắc chắn 100% là tôi không có uống. Tôi còn đang mong mình có thai, chứ dại dột gì mà dùng thuốc tránh thai trong lúc này. Thật sự là không hiểu nổi. Đạt thấy mẹ cứ dặn hỏi tôi mãi thì anh liền nói, Cúc không có uống linh tinh gì đâu mẹ, cô ấy ở bên con suốt đêm, con thấy hết cơ mà. Nhưng sao trong người nó lại có chất đó? Bác sĩ người ta nói chất đó là thành phần chính trong thuốc ngừa thai còn gì. Cúc à, con nói thật cho mẹ biết đi, con đã uống cái gì rồi? Tôi giải thích, nhưng mà đôi mắt mẹ chồng tôi dường như không tin lắm. Bà nói thêm, chuyện ăn uống của hai đứa mẹ đều cẩn thận bổ sung toàn thực phẩm tốt. Nếu như con không dùng gì, sao thời gian dài lại không có thai? Mẹ, vợ con đã nói là cô ấy không có uống rồi cơ mà. Cô ấy hàng ngày ăn chung uống chung với chúng ta, có ở riêng ăn riêng đâu mà không biết. Mẹ đừng hỏi vợ con nữa, cô ấy đang áp lực lắm rồi đấy. Khoan đã, nghe Đạt nói ăn riêng uống riêng. Ăn riêng, uống riêng. Tôi sực nhớ ra mỗi buổi sáng tôi đều có uống 1 ly nước cam hoặc ly sữa ở trên bàn. Ly cam, ly sữa đó có khi nào có vấn đề? Nhưng nếu có thì ai? Ai là người đã làm những việc đó? Mụ Trâm đi tù, con Bích cũng vậy. Bà lớn thì chết, vậy còn ai muốn tôi không có thai? Thấy tôi im du, Đạt tưởng tôi giận nên trách mẹ. Mẹ, con đã nói vợ con không có ăn uống linh tinh. Bác sĩ cũng có chắc là vợ con uống thuốc tránh thai đâu. Chỉ nói thành phần đó thường có trong thuốc thôi. Mẹ đừng làm vợ con áp lực nữa có được không? Bà quay sang cầm tay tôi, nhẹ giọng hơn. Mẹ xin lỗi, nhưng thiệt lòng mẹ nôn nóng quá Cúc à. Dù hiện tại thằng Công bị chuyện con Trâm làm ảnh hưởng, nhưng cổ phần nó cao hơn thằng Đạt. Nó lại là con trưởng, con dòng chính, thân phận cũng khác hơn thằng Đạt. con Trâm đi tù, sớm muộn gì thằng Công cũng đâm đơn ly dị, rồi cưới vợ khác. Nó chán con Trâm lâu rồi, nhưng con này bám quá thôi, giờ nó muốn ly dị cũng có cái cớ rồi. Tôi tất nhiên là không trách mẹ, đặt trường hợp tôi là bà thì tôi cũng khơi thế thôi. Bước vào hào môn, chuyện sinh con tranh giành quyền lực trước giờ, nhà nào mà không thế, chỉ có sinh con trai mới ngồi vững cái ghế của mình mà thôi. Con hiểu mà mẹ, con đang thấy nghi nghi một chuyện. Chuyện gì? Chuyện bác sĩ nói trong người con có thành phần chính của thuốc tránh thai, tuy là không khẳng định nhưng cũng có thể nói chắc chắn là con đã ăn hoặc uống thứ gì liên quan đến chất đó rồi. Mà con ăn uống chung với nhà mình, chỉ có buổi sáng, phần ai người ấy ăn, nước ai người đó uống. Tôi nói đến đây thì mẹ chồng tôi và Đạt đồng thời nhìn tôi. Đạt thì thừa thông minh để hiểu ý tôi nên anh liền nói. Ý em nghi có người giở trò trong đồ ăn sáng của em. Dạ, em nghi thôi, vì trưa vợ chồng mình ăn cơm ở công ty, chiều tối ăn cơm chung với gia đình, chỉ có buổi sáng phần ai người đó ăn. Nhưng nếu thật sự là có người thì là ai chứ, em không nghĩ ra. Mẹ chồng tôi gật gù. Đúng vậy, bà lớn chết rồi, con Trâm đi tù, có ai đâu mà hại con. Không lẽ thằng Công nó sợ con có thai nên ra tay? Cũng có thể, vì bây giờ trong nhà chỉ có anh ta là đối đầu chúng ta thôi. Nếu là hai Công thì anh ta ra tay bằng cách nào, hoặc là đã mua chuộc ai trong những người làm? Bà bắt đầu phân tích từng người. Thằng Công trước giờ cũng không quá quát với người làm, chỉ có con Trâm là đáng ghét thôi. Chuyện nó mua chuộc cũng là có khả năng. Nhưng nó mua chuộc ai? Còn Tí, thằng Xanh, thằng Đan hay bà Tám? Đạt mới loại ngay thằng Xanh và thằng Đan, vì hai đứa nó là con trai, đâu có rảnh mấy chuyện bếp núc. Trong nhà bếp bây giờ chỉ có con Tí với dì Tám thôi. Để mà ra, ta chỉ có hai người đó là thuận lợi, nên ai cả. Nhưng mà con Tí là người làm của tôi, không lẽ nó cũng phản vợ chồng tôi sao? Vì cũng chưa có bằng chứng gì cụ thể, nên ba chúng tôi im lặng quan sát. Tôi bàn với Đạt là đợi ba đi làm, tôi sẽ kêu người về lắp camera dạng kín trong nhà. Bây giờ người ta có ra những loại camera siêu nhỏ, rất khó phát hiện. Chỉ cần bỏ tiền ra ấy, là được hết. Đạt với mẹ chồng tôi liền đồng ý, chứ cái nhà rộng thanh thang mà ít cam quá, có chuyện gì cũng khó phát hiện. Về đến nhà thì cũng đã trưa, ba chồng tôi đang ngồi nói chuyện với hai Công ở phòng khách. Ba người chúng tôi cũng ngồi xuống lắng nghe. Không biết là chuyện gì mà mặt mũi cả hai người họ khá là căng thẳng. Vừa ngồi xuống thì ba đã nói với mẹ. Bà ngồi xuống đây. Có chuyện gì vậy ông? Thằng Công nó muốn ly dị con Trâm, tôi đang dạy nó. Chúng tôi nhìn về phía hai Công, mẹ chồng tôi đoán như thần, chuyện hai Công đòi ly dị Thủy Trâm đúng là chuyện sớm muộn, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy thôi. Ba chồng tôi nói tiếp. Nó mới đi tù chưa bao lâu, bây giờ mà con nói ly dị ấy, thiên hạ người ta dị nghị ngay. Chuyện gì thì cũng phải từ từ. Bây giờ chúng ta cứ viện vào chuyện cô ta giết người nên ly dị cho dễ, để lâu chuyện nguội xuống lại dây dưa. Ba hiểu, nhưng nó vừa mới đi tù, vừa mất con, tâm lý nó đang không tốt. Bây giờ con đòi ly dị, bà sợ nó không chịu nổi dưới nghĩ quẩn. Tuy bề ngoài nó đanh đá hung dữ, nhưng nó là đứa không được khôn ngoan, và lại nó thương con thật. Mẹ chồng tôi gật đầu. Bà con nói đúng đó Công, đợi thêm một thời gian nữa đã, cho nó nguôi ngoai mọi chuyện, rồi con hãy bàn đến chuyện này. Bây giờ mà con đề cập đến vấn đề này, thể nào nhà con Trâm cũng sang tận đây làm loạn cho mà coi. Ba má vợ con thế nào, con hiểu rõ rồi đó. Má biết con vẫn còn thương con Phi, nhưng chuyện ly dị con Trâm phải tính cho kỹ. Cả ba mẹ chồng tôi đều không đồng ý, hai Công chỉ đành tiêu nghỉu lấy xe đi ra ngoài. Tôi ngẫm nghĩ, đàn ông đôi lúc họ thật bạc, Công Trâm chung sống với nhau gần 10 năm trời, hai lần mang thai đều không giữ được. Bây giờ đi tù chưa được bao lâu thì anh ta đã muốn ly dị tìm người mới. Một chút luyến tiếc dành cho 10 năm tình nghĩa cũng không có. Bởi vậy, không có đàn ông vô tâm, chỉ có tâm họ không đặt ở mình. Và đừng mong thay đổi được một người đàn ông, chỉ có họ thương mình, tự khắc sẽ thay đổi mà thôi. Trưa hôm đó tôi không ở trong phòng đọc sách mà đi xuống bếp coi dì Tám với con Tí nấu cơm. Dì Tám thấy tôi xuống thì hỏi, mợ, mợ cần gì hả mợ? Đâu có. Tôi ở không có làm gì nên xuống phụ dì một tay. Dạ, có mấy món tôi làm sắp xong rồi, mợ cứ lên nghỉ đi cho khỏe, có con Tí phụ tôi là được rồi mợ. Không làm gì thì tôi ngồi nói chuyện với dì, có gì đâu mà dì đuổi tôi lên hoài vậy dì Tám, bộ dì không thích tôi xuống bếp hả? Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào mắt dì Tám, dì ấy chỉ cười cười. Dạ đâu có mợ. Mợ là chủ, mợ muốn ở đâu mà không có được. Tại tôi thấy mợ đi làm cả tuần vất vả nên muốn mợ nghỉ ngơi thêm cho khỏe người. Tôi với dì Tám nói chuyện, còn con Tí thì đứng ngẩn ngơ nhạt sau. Từ hôm Bằng thông báo chuyện chị Thư là nó cứ như vậy đến giờ, nhặt sau nhặt luôn cả lá sâu. Tí, Tí. Tôi khều tay, nó hoảng hồn. Dạ, mợ, mợ gọi con hả? Em nhặt cả lá sâu kia kìa. Ôi chết. Tôi lắc đầu, nhìn bộ dạng tội nghiệp của nó mà không biết làm sao. Chắc là nó thương Bằng lắm nên mới trở nên thơ thần đến mức độ như thế này. Nếu mà thấy không ổn, tôi cho em nghỉ vài ngày, về nhà chơi với mấy đứa em đi cho khuây khỏa. Nó lắc đầu, buồn bã, nói bằng giọng nhỏ xíu. Dạ con không sao mợ, con chỉ hơi buồn chút thôi. Nói vậy nhưng mắt nó đỏ hoe, trực trào rơi lệ. Kiểu này nó thương Bằng lắm rồi nên mới xúc động đến thế. Tôi lau nước mắt cho nó nhẹ nhàng nói. Thôi nào, mợ thương, con Tí mạnh mẽ của mợ đâu rồi. Hai dòng nước mắt chảy xuống gò má nó nóng hổi tay tôi, giọng nói cũng nghẹn đặc. Con không mạnh mẽ nổi rồi mợ ơi, con đau lòng lắm, cậu ba sắp cưới vợ thật rồi. Tôi giang tay ôm nó, coi nó như là đứa em của mình, an ủi nhưng nó khóc rất nhiều. Dì Tám mới la nó. Dì đã nói với mày ngay từ đầu là mày với cậu ba không thành mà mày không chịu nghe. Cậu ba người ta là ai, sao lại đi cưới mày chứ? Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Tôi gàn dì Tám. Kìa dì, đừng nói vậy tội nghiệp con Tí. Tình cảm đâu có phân biệt thân phận. Sao lại không mợ? Cậu ba đẹp trai ngời ngời, là bác sĩ giỏi có tiếng, con nhà giàu có, biết bao cô gái muốn gả cho cậu ấy còn không được. Còn Tí nó là cái gì mà dám trèo cao? Con Tí bức xúc nên cãi lại. Con trèo, kệ con, mắc mớ gì đến gì mà lần nào gì cũng cản con là sao? Con yêu cậu ba gì cũng nói, con đi theo hầu cậu ba gì nói con này nọ, gì làm như gì là má cậu ba không bằng ấy. Đến bà hai còn chưa la con nữa kìa, gì là cái gì kia chứ? Nói đến đó, mẹ chồng tôi đi xuống, chắc là bà cũng nghe con Tí vừa nói, nên lên tiếng. Thôi thôi, con Tí, mày nói vậy là hỗn đó. Con Tí quệt nước mắt trả lời. Nhưng dì Tám kỳ cục chưa từng thấy luôn đó bà. Con làm gì dì ấy, dì ấy không nói. Miễn liên quan đến cậu ba là dì ấy la con, nói con đèo bỏng trèo cao, đĩa mà đeo chân hạc. Con yêu cậu ba thì có gì sai chứ, ông bà cũng biết mà. Ông bà biết, nhưng mà cậu ba sắp cưới vợ rồi, lại sắp có con nữa nên thôi. Mày quên cậu ba đi, ông bà kiếm người đàng hoàng mai mối cho mày, tội gì mà cứ đau khổ khóc lóc suốt như vậy. Tôi cũng đồng ý với lời mẹ chồng tôi khuyên nó. Bà nói đúng đó Tí, ông bà sẽ tìm cho em một người tốt và thương em. Quên cậu ba đi, em mà cứ như vậy, người đau khổ nhất ý, chỉ có em mà thôi. Nó thút thít, con muốn quên lắm mà không quên được, hình bóng cậu ba cứ ở trong đầu trong tim con. Mẹ chồng tôi tặc lưỡi, hay là vậy đi, bà cho mày nghỉ vài ngày, mày về nhà cho tinh thần khuây khỏa hơn rồi sang làm lại. Chứ mày suốt ngày khóc lóc, tao thấy cũng giàu dùm mày đó Tí. Coi lấy ít bánh trái với gạo về bền cho mấy đứa em mày nó ăn, cứ yên tâm mà nghỉ, không bị trừ lương đâu. Con Tí sụt sùi cảm ơn mẹ chồng tôi, rồi nói tối nay nó về. Nó xin nghỉ 3 hôm rồi nó lại qua. Cả ngày hôm đó tôi chủ yếu ở dưới bếp quan sát. Con Tí chỉ phụ thôi, chứ người làm chính vẫn là dì Tám. Nấu xong thì cùng nhau dọn lên bàn. Vậy nếu như có người giở trò trong đồ ăn thì chính xác là con Tí và dì Tám là làm được thôi. Ngày mai con Tí nó không ở đây, tôi xem thức ăn của tôi sẽ như thế nào. Sáng hôm sau tôi không ra phụ dì Tám mà cố tình nằm trong phòng, nói người không được khỏe nên nhờ Đạt ra nói với mọi người là tôi không ra ăn được và nghỉ làm một hôm. Mẹ chồng tôi và Đạt tất nhiên biết tôi diễn để nhà lắp camera. Bà cũng đã sắp xếp chuyện cho con Tí về nhà nó là để loại trừ xem một trong hai người đó ai mới là kẻ dở trò. Dì Tám bưng vô phòng cho tôi một bát cháo thịt bằm. Nghe cậu Đạt nói mợ không khỏe nên tôi nấu cháo cho mợ, mợ ăn đi cho nóng. Tôi làm ra vẻ mệt trả lời, dì để đó đi, chút tôi ăn. Mợ tranh thủ ăn đi cho nóng, để nó nguội không ngon. À mợ Cúc này, sao dì? Mợ với cậu Đạt lấy nhau cũng cả năm rồi nhưng chưa thấy gì. Mợ có nôn nóng không? Cũng có, nhưng con cái là trời cho mà gì, đâu phải muốn là được. Thiệt ra là vậy, tôi có quen một người ở ngoài chợ, con dâu bà ấy cũng mấy năm trời không có thai, rồi được người ta chỉ điểm đi hốt thuốc bắc uống. Uống đâu 10 thang là có bầu á mợ. hay là tôi hốt về cho mợ uống thử nghen. Biết đâu hên xui mợ. Tôi nhìn dì Tám, không biết người phụ nữ này là tốt hay xấu, sao tự dưng lại bày cho tôi uống thuốc bắc. Tôi hỏi ngược lại, dì biết chuyện này lâu chưa? Dạ lâu rồi mợ. Vậy sao dì không nói cho chị Trâm hốt uống? Hai mắt dì Tám hơi đảo qua đảo lại, cười hơi gượng. À, mợ cũng biết tính mợ Trâm rồi đó. Tôi không dám nói với mợ ấy đâu. Tôi thấy mợ đàng hoàng nên muốn giúp mợ thôi. Mợ thử đi, biết đâu trời thương cho mợ thằng con thì sao. Ừ, vậy hôm nào tôi khỏe tôi đi thử với dì. Mợ không cần đi, để tôi đi dùm cho cũng được. Hốt về tôi sắc cho mợ uống. Vậy thì phiền dì, để tôi lấy tiền gửi dì. Dì Tám đè tôi xuống. Mợ cứ nghỉ đi, khi nào tôi lấy thuốc về rồi mợ đưa tôi sau cũng được. Tôi ra ngoài làm công chuyện rồi tranh thủ vọt đi luôn. Mợ nhớ ăn cháo nghen. Cảm ơn dì. Dì Tám đóng cửa lại. Tôi ngồi dậy chốt luôn cửa phòng, lấy ra túi ni lông cho số cháo đó vào bịch, rồi cất gọn một chỗ. Đợi tầm khoảng một tiếng mới đem cái tô đi ra, thì nghe thằng Xanh nói dì Tám ra ngoài rồi. Tôi liền gọi cho bên camera đến lắp, vì đêm qua Đạt đã liên hệ họ trước rồi, bây giờ đến lắp vào thôi. Đợi họ lắp cam xong, tôi với mẹ chồng liền lấy xe chạy thẳng lên huyện, đến chỗ kiểm tra thực phẩm, nhờ họ phân tích trong cháo này có gì. Trong thời gian ngồi đợi thì tôi hỏi mẹ về lai lịch của dì Tám. Bà nói trước khi mẹ về thì bà ấy đã làm việc ở đây rồi, nghe nói là làm từ nhỏ, không có chồng con gì hết. Bình thường bà ấy hiền lành ít nói, không xen vào chuyện của ai. Mẹ thật không dám nghĩ là bà ấy đâu Cúc. Đợi thêm lúc lâu thì cũng có kết quả. Người ta đưa cho mẹ con tôi tờ giấy có các thành phần trong cháo, bao gồm thịt, gạo, gia vị các thứ. Và cuối cùng là có estrogen, chính là thứ mà hôm qua bác sĩ nói thành phần chính trong thuốc tránh thai. Trong cháo này có estrogen. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đọc xong vẫn là sốc. Mẹ chồng tôi thì mất bình tĩnh hơn, chỉ vào chỗ có chữ estrogen mà nói đến lắp bắp. Cái này giống cái hôm qua bác sĩ nói nè Cúc. Con nhìn đi Cúc. Con thấy rồi mẹ, vậy là người mà cho thuốc vào chính là dì Tám. Bà ấy gan lắm, dám cho con uống thuốc tránh thai. Mẹ không ngờ là bà ta, bình thường hiền lành không ngờ lại đáng sợ như vậy. Chắc chắn là đã bị thằng Công mua chuộc rồi. Mau đem chuyện này về nói cho ba con hay, coi ông giải quyết như thế nào. Khoan đã, lúc nãy bà ấy nói đi hốt thuốc bắc về cho con uống để nhanh có thai nữa. Để con coi bà ấy đem thuốc gì về. Và lại mình cũng chưa có bằng chứng là hai Công sai khiến bà ấy. Mẹ đừng bứt dây động rừng. Vậy con định làm gì? Con sẽ nói với anh Đạt cho người theo dõi bà ấy. Vì hiện tại người của anh Đạt vẫn theo hai Công sát sao, nhưng không có nói thấy hai người họ gặp gỡ riêng bên ngoài. Bây giờ nhà mình có camera khắp nhà rồi, chỉ cần có bằng chứng thì chúng ta sẽ nói với ba. Lúc đó họ có chối cũng không thoát tội. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói xong thì cũng đồng ý, nhưng bà vẫn tức dì Tám lắm. Uổng công bấy lâu nay bà luôn tốt với bà ấy, thường xuyên mua quần áo cho bà ấy nữa. Tôi bàn, bây giờ mình nên thuê thêm một giúp việc đi mẹ. Ừ, mẹ cũng định như vậy, để mẹ tìm một người đáng tin cậy. Dạ, tôi với mẹ chồng về trước. Tôi dặn thằng Xanh không được nói chuyện tôi mới ra ngoài. Một hồi sau thì dì Tám mới về sau. Bà ấy thấy tôi đang đứng ngắm mấy chậu mai kiểng thì hồ hởi giơ những thang thuốc lên cho tôi rồi khoe. Mợ, tôi mới đi hốt thuốc về cho mợ nè. Ông thầy kêu tôi hốt 20 thang sắc cho mợ uống dần. Ngày uống 2 lần sáng chiều, người hạp là tầm chục thang là có kết quả rồi đó. Mà đặc biệt nghen, tôi kêu ông bốc thuốc sinh con trai cho mợ đó. Tôi cũng giả vờ cười cười. Dạ cảm ơn dì nha, mà dì đi với ai, sao không biểu thằng Xanh nó chở đi. Nhà lu bu nên tôi đi xe ôm được rồi mợ, để tôi xuống bếp sắc cho mợ uống. Ừ, dì đi đi. Bà ấy vội vội vàng vàng đem số thang thuốc mới bốc về đi vào nhà. Tôi nhìn theo mà thở dài ngao ngán. Không ngờ đến người làm cũng thủ đoạn như vậy. Chị Thư của tôi về đây liệu có sống nổi không? Bất chợt trời chuyển mưa đen kịt, mây mù kéo đến, một tiếng gầm thật lớn vang lên. Tôi đâu biết lời hứa kiếp trước không thành, kiếp này phải trả nợ lại cho họ. Chiều Đạt về tới, tôi đem chuyện dì Tám kể anh nghe. Khỏi phải nói, anh nghe xong thì tức bà ta ra sao, đấm tay vô tường. Bà ta ăn gan hùm rồi, dám cho em uống thuốc tránh thai. Em nghĩ bà ta không có cái gan đó đâu, bị ai sai khiến mua chuộc thôi anh. Anh cho người theo dõi bà ta đi, coi đi đâu gặp gỡ những ai. Người của anh mới báo về, hôm nay hai Công lên rạch giá tìm chị Phi. Chị Phi, em nghe nói là chị ấy bị bệnh, không biết đã khỏi chưa anh? Đạt lắc đầu, chưa hết hẳn nhưng cũng thuyên giảm đi nhiều rồi, chắc là muốn ly dị Thùy Trâm để rước chị Phi về đây. Tôi nghe Đạt gọi Thùy Trâm hoặc cô ta, còn người trên rạch giá kia thì câu nào cũng là chị, nên hỏi anh giải thích. Chị Phi hiền lành đàng hoàng, anh biết chị ấy lâu rồi, nhưng không hiểu sao lại đâm đầu vào ông Công cho khổ cái thân. Mẹ nói với em sẽ thủ thỉ với ba, không cho hai Công ly dị chị Trâm đâu, kéo dài ngày nào hay ngày đó. Kéo dài cái gì chứ, bây giờ anh ta ra ngoài ngủ với cô nào đó rồi có thai, mẹ cản được không? Việc quan trọng hiện tại là giải quyết bà Tám, dù bà ta có bị sai khiến anh cũng không tha cho bà ta đâu, dám đụng đến em. Tôi phì cười ôm cổ Đạt. Eo ôi, ngày xưa có người ghét em lắm mà ta, suốt ngày mỉa mai em. Anh ôm eo tôi, tựa hai chóp mũi vào nhau. Anh đi lạc vào tim em rồi, không thoát ra được. Tôi hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ như gió, dịu dàng nói. Em nhốt anh cả đời không cho anh thoát. Anh tình nguyện ở trong tim em cả đời, không cần thoát ra đâu. Bên ngoài trời mưa rả rích, tôi và anh trao nhau nụ hôn say đắm, cùng nhau ân ái trên chiếc giường rộng. Chúng tôi là người phàm mắt thịt, không biết được tương lai và quá khứ. Không biết có những lời thề kiếp trước theo tận kiếp sau, mà muốn trả hết thì gian truân, vất vả vô cùng. Hôm sau 5 giờ là tôi đã dậy đi xuống nhà bếp. Dưới này chỉ có mỗi bà Tám đang lôi côi chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy tôi xuất hiện giờ này, bà ấy ngạc nhiên hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy mợ Cúc? Có gì đâu gì, con tí nó về nhà nó rồi, nên tôi xuống phụ dì một tay cho nhanh. Trời, có gì đâu, mợ vô ngủ thêm đi, mới có 5 giờ mà, tôi làm một loáng là xong. Tôi đi cho bà bỏ thuốc tránh thai vô đồ ăn tôi à? Tôi đâu có để bà toại nguyện. Bữa nay dì nấu món gì? Dạ, tôi nấu bún cá lóc, đêm qua ông nói ông muốn ăn. Vậy dì đi làm cá đi, tôi bắt nước lên, bữa nay để tôi nấu cho ba chồng tôi ăn. Bà Tám đứng khựng, không đi, tôi chau mày. Sao dì không đi làm cá đi? Bà ấy mếu máo. Mợ Cúc, bộ tôi nấu mợ không vừa miệng à? Hay tôi có chỗ nào không phải với mợ? Mợ nói đi tôi khắc phục. Tôi cười đi đến vỗ vai bà ta. Trời ơi, dì nói cái gì vậy? Bộ dì làm chuyện gì có lỗi với tôi sao? Mà chỉ mới đòi nấu ăn mà dì đã cuống cả lên rồi. Dạ dạ, đâu có mợ, tôi không có làm gì đâu. Ờ, vậy dì sợ cái gì mà không cho tôi nấu? Tôi thấy lạ thôi. Bình thường mợ đâu có nấu. Thì ngày trước có con tí con mộc phụ gì nên tôi không nấu. Bây giờ con tí nó nghỉ, việc nhà thì nhiều, tôi là con dâu thì nấu bữa cơm cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Dạ, vậy mợ nấu đi, tôi đi mần cá với coi nồi thuốc cho mợ luôn. Ừ. Nhìn bộ dạng kia thì tôi càng thêm khẳng định bà ta sợ tôi phát hiện ra chuyện. Nhưng mà tôi biết rồi nhá, bà sợ dư thừa rồi. Tôi bỗng suy nghĩ thời gian vừa qua Thùy Trâm không có thai, có khi nào cũng là do bà ta hại không nhỉ? Mà không đúng, tôi đang nghi bà Tám này làm việc cho hai Công. Nhưng nếu thật sự như vậy thì làm sao hai Công ra tay với cả vợ mình? Có thể anh ta không yêu Thùy Trâm, nhưng anh ta cần con trai. Anh ta đâu có dại dột như thế. Hay là có nguyên nhân nào khác mà tôi chưa nghĩ ra? Thôi, trước mắt cứ nấu ăn trước đã, rồi nghĩ sau. Hôm nay tôi là người nấu chính, bà Tám chỉ bên ngoài nhặt rau làm mấy chuyện khác. Tôi nói thêm, tôi sẽ nấu ăn sáng cho đến khi nào con tí đi làm lại. Dì cũng lớn tuổi rồi, một mình làm bao nhiêu là việc, sức đâu mà chịu nổi. Bà ấy cười cười, nhưng nụ cười nhìn rất già chân. Dạ, tôi thấy xuất thân con nhà nông, nên mấy chuyện này tôi làm quen rồi. Tôi thấy bình thường không có cực gì hết đó mợ. Ngày mai mợ cứ để tôi làm. Ngày mai anh Đạt muốn ăn bò bít tết. Dì biết làm không? Bò bít tết đó mợ? Ừ, tôi không. Nhưng trước giờ tôi không nghe cậu Đạt nói thích món này. Hồi xưa khác, bây giờ anh ấy có vợ rồi, muốn ăn gì cũng dễ nói hơn. Bà ta trả lời nhỏ xíu. Dạ, mợ. Cả buổi sáng đó tôi là người trực tiếp nấu, đến khi thành phẩm cũng là tôi múc ra từng tô. Bà Tám định bê ra bàn nhưng tôi cản lại. Ấy gì, để đó cho tôi, dì đi mời mọi người ăn sáng đi. Bà ấy đâu có thể cãi lại tôi được, nên gật đầu đi mời cả nhà. Hôm nay ba chồng tôi đi sớm hơn mọi ngày, ông nói có hẹn với bạn uống cà phê, nên thành ra đi trước, tôi và Đạt. Lúc tôi ăn xong, bà Tám bê ra chén thuốc bác cười nói, mợ uống thuốc này đi rồi hãy đi, tôi nấu xong rồi. Tôi nhìn chén thuốc, nghi ngút khói, tôi mới ăn no quá, thuốc cũng còn nóng nữa, dì cho vào bình giữ nhiệt đi, chút tôi đem vào công ty rồi tôi uống. Dạ, vậy mợ đợi tôi chút. Tôi nói vậy thôi, chứ tôi đâu có bị điên mà uống cho chết. Chút nữa lên công ty tôi sẽ đổ bỏ. Trên xe tôi kể cho Đạt nghe, tôi đã nhờ mẹ chồng lấy một thang thuốc, đem đến tiệm thuốc Bắc, nhờ thầy thuốc ở đó kiểm tra xem có vị gì ở trong đó, và thuốc có tác dụng gì. Lần này đủ bằng chứng, tôi tiễn bà ta ra khỏi nhà luôn. Anh Phì cười cầm tay tôi đưa lên miệng hôn. Vợ anh đúng là xuất sắc, giỏi thế, tối anh thưởng cho nhá. Tôi đánh yêu anh, đổ hàm hố, tại vợ anh ngon. Tôi lấy điện thoại ra check camera coi ở nhà bà Tám làm gì. Trong màn hình hiện lên bà ta đang làm việc bình thường, không có gì bất thường. Thực lòng tôi cũng mong bà ta chỉ nhất thời bị mua chuộc, chứ không táng tận lương tâm đến mức là nguyên nhân khiến Thủy Trâm không có thai. Ở công ty lúc nghỉ trưa, tôi cũng vào xem cam một chút, nhưng không phát hiện ra gì cả. Chiều đó tôi kêu Đạt chở tôi vào siêu thị trên huyện, để sáng mai tôi làm món thịt bò bít tết cho cả nhà ăn luôn. Đến nơi, chúng tôi đi vào trong, đi đến một gian thức ăn, bắt đầu lấy những thứ cần thiết. Đang loay hoay lựa thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gần đây. Tôi liền nhìn thử thì trông thấy chị Hà My. Chị ấy đi với một người bạn gái khác. Chị ấy vô tình xoay sang cũng nhìn thấy tôi cùng Đạt. Tôi cười lên tiếng trước. Hà My, sao chị lại ở đây? Tôi đi tới chỗ Hà My đang đứng, nhưng nhìn biểu cảm của chị ấy đúng là không được tự nhiên, có phần hơi miễn cưỡng. À, tôi xuống nhà bạn chơi, hai vợ chồng đi siêu thị hả? Dạ, bọn em vừa vào. Người bạn gái đi cùng Hà My hỏi. Ai vậy My? Ờ, bạn mình. Hai vợ chồng cứ tự nhiên đi nhé, chúng tôi có việc đi trước. Thấy Hà My không muốn nói chuyện, nên vợ chồng tôi gật đầu chào chị ấy, rồi nhìn theo bóng chị ấy đi đến quầy lễ tân. Đạt thì không quan tâm Hà My lắm, anh đã quay qua chọn thực phẩm cho vào giỏ. Chỉ có tôi thấy thương thương chị Hà My. Chọn xong những thứ cần mua, chúng tôi ra thanh toán. Xong xuôi thì Đạt cầm thức ăn để lấy xe. Bất ngờ Hà My xuất hiện trước mặt. Chị ấy chỉ sang quán cà phê bên đường bảo tôi. Chúng ta sang bên kia nói chuyện một lúc được không? Đạt nói, em đi đi, anh ra xe đợi. Trong quán cà phê, chúng tôi gọi hai ly nước. Hà My nhìn tôi, đôi mắt chị ấy đượm buồn, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều so với mấy tháng trước. Tôi đoán chị ấy cũng biết chuyện bằng sắp kết hôn, trong lòng bây giờ chắc đang buồn lắm. Cô biết vì sao tôi và bằng chia tay nhau không? Bằng nói vì anh ta còn yêu tôi nên hai người chia tay, nhưng tôi không dám thừa nhận mà lắc đầu. Em không biết, em nghe anh ba nói với ba mẹ là anh chị không hợp, ba mẹ nhắc chị lắm. Hà My cười nhạt, nụ cười trên môi mà sao nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt đẫm lệ đó, chứng tỏ rằng đến bây giờ Hà My vẫn còn yêu bằng nhiều lắm. Vì anh ấy chưa từng yêu tôi, người anh ấy nhung nhớ là Cúc. Tôi im lặng, Hà My tiếp lời. Cúc có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở nhà tôi không? Trước đó chúng tôi còn rất vui vẻ, nhưng khi mà gặp Cúc, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Tôi đã nghi ngờ rồi, cho đến hôm sau về nhà, chính mắt tôi nhìn thấy hai người đứng nói chuyện. Hai người có quen biết từ trước. Hà My là người có học thức, cũng rất hiểu chuyện, nên tôi không ngần ngại nữa mà gật đầu xác nhận. Đúng là em với anh Bằng có quen nhau từ trước, nhưng hiện tại không có gì cả. Đó là Cúc không có gì với anh ấy, nhưng anh ấy không nghĩ vậy. Tôi đã cố tình lờ đi những chuyện đó. Tôi cố tình như không biết gì, ra sức chăm sóc anh ấy từng ly từng tí. Nhưng rồi sao, sự nhiệt tình của tôi đổi lại là gì, Cúc biết không? Nói đến đây thì những giọt nước mắt tựa như mưa kia ào ào rơi khỏi đôi mắt đẹp nhưng buồn bã. Hà My bật khóc thật lớn, nói trong nghẹn ngào. Tôi thở dài ra, nhìn bờ vai Hà My run lên mà cũng chạnh lòng thay cho chị ấy. Nhưng ít ra Hà My rất mạnh mẽ, dám buông bỏ người không xem trọng tình cảm của mình. Có thể bây giờ chị ấy đau buồn, nhưng còn hơn là yêu một người không yêu mình. Khác nào tự cầm dao mà đâm vào tim. Thà một lần đau, còn hơn đau âm ỉ nhiều lần khác nữa. Tôi không trách Cúc, vì tôi biết Cúc rất rõ ràng và rạch ròi với anh ấy. Chỉ có anh ấy vẫn còn thương Cúc thôi. Có điều tôi nghe nói anh ấy sắp kết hôn với chị Cúc. Chuyện này tôi không hiểu. Khi về lại Sài Gòn, anh ấy đi uống rượu đến say khướt. Tôi đến đón anh ấy về thì anh ấy ôm lấy tôi, gỉ xuống muốn làm chuyện đó, nhưng miệng luôn gọi tên Cúc, có nói những lời mà không biết Cúc đã nghe chưa. Cúc có biết giây phút đó tôi đau như thế nào không? Trái tim tôi dường như không còn đập được nữa. Tôi có thể chấp nhận quá khứ anh ấy từng yêu Cúc, nhưng không chấp nhận được bản thân chỉ là người thay thế. Anh ấy nói tôi có vài nét giống Cúc nên mới đồng ý quen tôi thôi. Tôi thở dài ra, nhìn bờ vai Hà My run lên mà cũng chạnh lòng thay cho chị ấy. Nhưng ít ra Hà My rất mạnh mẽ, dám buông bỏ người không xem trọng tình cảm của mình. Có thể bây giờ chị ấy đau buồn, nhưng còn hơn là yêu một người không yêu mình. Khác nào tự cầm dao đâm vào tim mình, thà một lần đau còn hơn đau âm ỉ nhiều lần khác nữa. Tôi không trách Cúc vì tôi biết Cúc rất rõ ràng và rạch ròi với anh ấy. Chỉ có anh ấy vẫn còn thương Cúc thôi. Có điều tôi nghe nói anh ấy sắp kết hôn với chị Cúc. Chuyện này tôi không hiểu. Nhận thấy Hà My đàng hoàng, biết phân biệt đúng sai nên tôi cũng nói luôn. Chị em có thai nên hai người họ mới cưới. Hà My cười gượng gạo. Vậy à, yêu em nhưng ngủ với chị có thai. Xem ra bác sĩ Bằng đào hoa nhỉ. Nhưng thôi, tôi không muốn liên quan gì đến anh ấy nữa. Chuyện gặp tôi ở đây, Cúc cũng đừng nói lại với hai bác nhé. Được, em sẽ không nói đâu. Cảm ơn Cúc. Thôi Cúc về đi kẻo Đạt đợi. Có dịp lên Sài Gòn thì gọi cho tôi. Chúng ta đi cà phê. Cúc vẫn còn số điện thoại tôi mà, phải không? Dạ em còn, vậy em đi trước. Ừ, chào Cúc. Ra khỏi quán cà phê, trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ thắc mắc rồi đây, Bằng có thật lòng thật dạ với chị tôi không? Có cho chị ấy một hạnh phúc thật sự không? Chỉ thấy bây giờ chị Thư đang chìm đắm trong hạnh phúc, trông chờ ngày được đón về đây. Tôi cảm thấy chuyện này có bất thường, nhưng lại không tài nào nghĩ ra bất thường ở đâu. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao Bằng yêu chị Thư mà còn làm chị ấy có bầu? Động cơ của anh ta là gì? Tôi thiệt sự là không hiểu nổi câu chuyện này thế nào nữa. Rối não quá trời. Vì đi siêu thị, lại nói chuyện với Hà My nữa, mà khi tôi về nhà đã tối, bà Tám đã làm xong cơm nước. Trong nhà còn có thêm một người giúp việc mới mà mẹ chồng tôi giới thiệu tên là Thi, 32 tuổi. Mẹ nói đây là người quen mẹ giới thiệu nên an tâm lắm. Có chị Thi quan sát bà Tám, mẹ cũng đỡ lo hơn. Tôi nghe vậy thì về phòng tắm rửa. Trong lúc chờ Đạt tắm trước thì tôi ngồi trên giường trách cam trong bếp. Bà Tám đúng là không biết có cam. Lúc mà chị Thi vào bếp phụ việc, bà ta đứng góc kia cứ nhìn chị Thi đăm đăm rồi lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ. Tôi cũng quan sát quá trình nấu ăn chiều nay, xác định bà ta không cho gì vào thức ăn, mới nhẹ nhõm lấy quần áo vào tắm rồi ra ăn cơm với mọi người. Ba mẹ chồng tôi nhắc, cuối tuần này là lên nhà tôi nói chuyện của Bằng với chị Thư. Thứ ba thì Bằng lên rước chị Thư về sau. Nhưng mẹ chồng tôi nói rõ là hôm chị Thư về phải đi cửa sau, chứ không được đi vào cửa chính vì chị Thư có thai. Tức là bốn mắt. Theo quan niệm ở đây không rước bốn mắt vào nhà, đặc biệt là nhà làm ăn càng không dám sơ suất chuyện đó. Nếu không sẽ không ngóc đầu lên, làm ăn thất bại. Tôi cũng có nghe chuyện này. Đó là quan niệm tập tục ở một số địa phương. Tuy bây giờ tân tiến nhiều nơi đã bỏ quan niệm này, nhưng nhiều nơi vẫn áp dụng và tuân thủ lắm. Tối đó cơm nước xong, tôi gọi hỏi thăm chị Thư. Chị ấy nói nghén nhiều, nhưng Bằng quan tâm chị ấy lắm, mua thức ăn bổ dưỡng cho chị ấy. Từng lời chị Thư nói đều nhận thấy hạnh phúc. Tôi cầu mong chị tôi mãi như vậy. Chị Thư có hạnh phúc, ba mẹ tôi mới an lòng, nhất là ba tôi. Ông luôn lo tính nết chị Thư khó lòng làm dâu làm vợ. Bây giờ chị em tôi làm dâu một nhà, tôi nhất định phải bảo vệ chị ấy. Nói chuyện chị Thư vừa xong thì mẹ chồng tôi gõ cửa đi vào. Bà nói hôm nay đem thang thuốc lên huyện. Ông chủ tiệm thuốc Bắc nói thuốc này không phải thuốc thụ giúp thai, mà chỉ là thuốc kích thích ăn uống bình thường. Nhưng trong thang thuốc lại có thêm mấy vị khác, chỉ cần uống lâu ngày thì sẽ không thể có thai được. Bà ấy chính là triệt luôn đường sinh đẻ của tôi. Mẹ tức lắm, chỉ muốn tát cho bà ta cho bỏ tức, nhưng dáng kiềm chế để chờ bắt được thằng Công rồi xử lý hai chúng nó một thể. Đạt mím môi, anh giận lắm nhưng cũng nuốt cơn giận xuống mà bảo, con thấy chuyện này không liên quan đến hai Công đâu. Anh ta không có gặp gỡ, không nói chuyện với bà Tám lần nào, hai người họ không có chút liên kết nào cả. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không vạch bản mặt của bà ta đi. Đừng mẹ, con không thủ không oán với bà ta. Con không tin bà ta hại con. Con muốn biết kẻ đứng đằng sau bày mưu cho bà ta là ai. Chuyện này mẹ cứ giao cho con sẽ giải quyết, đưa con người trong tối kia ra ánh sáng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để làm món bò bít tết. Chị Thi người mới là người vui vẻ. Tuy mới về đây một ngày, nhưng chị ấy dạn dĩ lắm. Nói năng cũng mạnh dạn, không biết cái gì, không hiểu cái gì là hỏi ngay. Tôi cũng hài lòng lắm. Bà Tám do không biết làm món Tây nên chỉ có thể làm chuyện khác, nhưng chốc chốc lại đi vào xem tôi như thế nào còn góp ý. Ông trước giờ không có ăn mấy món này đâu, ông thích những món dân dã hơn. Tôi căm ghét bà ta lắm, nhưng vẫn phải diễn nụ cười. Coi bộ dì Tám hiểu ba chồng tôi ghê hen. Ờ thì mà mợ nói gì kỳ cục vậy? Mợ nói vậy bà nghe được hiểu lầm tôi thì sao? Nhìn bà ta kìa, phùng mang lên với ai vậy trời? Tôi còn chưa xử lý bà ta, bà ta nghĩ tôi không biết gì chắc. Dì sao vậy dì Tám? Bộ dì có tật giật mình hả? Dì làm lâu năm nên chuyện gì dì hiểu, ba chồng tôi là chuyện bình thường. Tôi có nói cái gì đâu mà dì phản ứng ghê vậy? Hay là dì có ý gì khác với ba chồng tôi? Tôi không có. Mấy hôm nay mợ lạ quá, toàn nói cái gì không. Thôi tôi đi coi nồi thuốc cho mợ đây. Hôm nay cũng vậy, tôi lấy lý do là thuốc nóng nên kêu bà ta bỏ vào bình giữ nhiệt để tôi mang vào công ty uống sau. Hôm nay tổng kết số liệu bận rộn, đến giờ nghỉ trưa tôi mới vào check cam xem sao. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến đoạn bà Tám đi ra sau nhà nghe điện thoại. Bà ta ngó trước nhìn sau lấm lấm lét lét. May mà tôi cẩn thận gắn cả camera ngoài vườn. Tôi thấy bà ta gọi cho ai đó vì bà ta đứng xoay lưng lại nên không thể thấy số. Nhưng khi đưa lên tai, tôi nghe bà ta nói rất rõ. Mẹ nè con. Mẹ, bà Tám xưng hô là mẹ với ai? Chẳng phải bà ấy không chồng không con hay sao? Tự dưng lòi đâu ra đứa con ngang hông lạ lùng vậy nè. Tôi liền bấm dừng lại gọi Đạt đến để xem đoạn này, xem coi bà ta đang xưng hô mẹ con với ai. Hai đứa im lặng xem đoạn clip mà không dám thở mạnh. Chuyện bà ta có con thật là bất ngờ ngoài suy nghĩ của chúng tôi. Mẹ nè con, bà ta vừa nói, đôi mắt vừa đảo liên tục xem có ai không. Hành động lén lút này đủ thấy bà ta có vấn đề. Không biết bên kia nói gì, nhưng mà bên này bà ta nói. Mẹ không chắc nữa, nhưng mấy hôm nay con Cúc nó lạ lắm. Hình như nó sinh nghi rồi, sáng nào nó cũng dành nấu ăn với mẹ. Mẹ không cho thuốc vào được. Thì đó, mẹ sợ nó không uống đúng cữ sẽ có bầu lại phiền phức ra. Con này nó khôn hơn con Châm nhiều, không dễ mà lừa được nó. Mẹ biết nên mới đi hốt thuốc bắc cho nó uống, nhất định không để nó có bầu, tịt luôn càng tốt. Ừ, vậy nhá, mẹ tắt máy đây, để có người nhìn thấy. Cho điện thoại vào túi, bà ta đi thẳng lại vườn rau hái mấy quả ớt, thản nhiên đi vào nhà như chưa có chuyện gì, trở lại khuôn mặt hiền lành của mình như thường ngày. Đạt tức lắm, anh đấm tay xuống bàn gọi điện, kêu thằng Xanh lấy điện thoại của bà ta, rồi trói bà ta lại, anh ta sẽ về nhà ngay. Trên đường về, tôi cũng gọi điện cho mẹ chồng. Bà nói bà đang giữ điện thoại của bà Tám, cũng đã gọi cho ba chồng tôi hay rồi. Ông nói sẽ về ngay. Vừa đậu xe lại, Đạt đã mở cửa xe mà lao vào nhà. Tôi sợ anh nóng tính mà quá tay, nên chạy theo giữ lấy anh. Anh nghe em, bình tĩnh không được manh động. Em không nghe mụ ta nói à? Định hại em không đẻ được kê kìa. Em nghe, nhưng mà nóng quá hư bột hư đường hết. Bây giờ mình vào lấy điện thoại bà ta, tra số điện thoại kia là biết ai liền. Tôi nói vậy, nhưng khi vào nhà, thấy bà Tám đang bị trói lại dưới nhà bếp, Đạt không bình tĩnh mà chửi cho một trận. Hầm hè bà ta. Bà ta chỉ lắc đầu, nước mắt chảy ra. Tôi thì lấy điện thoại từ tay mẹ chồng, bấm vào nhật ký cuộc gọi. Tra cuộc gọi đi gần nhất thì hiện lên dãy số khá là đẹp. Tôi liền lưu vào di động của mình, rồi trực tiếp dùng điện thoại của bà ta gọi vào số máy đó. Bên kia không nghe máy, tôi gọi lại lần nữa nhưng chỉ có những hồi chuông vang lên dai dẳng mà thôi. Khi đó ba chồng tôi cũng về đến, mẹ chồng tôi nói ông nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi thấy con Cúc lâu có bầu quá nên đã đưa hai vợ chồng nó đi khám ở trên tỉnh. Bác sĩ họ nói trong người con Cúc có thành phần của thuốc tránh thai, đó là nguyên nhân vì sao mà gần cả năm con nhỏ không có bầu được. Vậy thuốc đó ở đâu ra? Mẹ chồng tôi phẫn uất nhìn bà Tám, không kiềm chế mà lao đến tát cho bà ta thêm hai cái nữa. Chắc lúc nãy là bà đã đánh bà ta rồi. Lúc về tôi thấy trên má bà ta ửng đỏ cả lên. Chính là con đàn bà nham hiểm này đã cho vào đồ ăn sáng của con nhỏ bấy lâu nay, làm cho tôi với ông hy vọng ngày đêm đó. Bà vừa nói vừa mở cái băng keo trên miệng bà Tám ra. Bà ta lắc đầu nguầy nguậy, hò mấy cái rồi chối. Tôi không có, không có mà ông chủ. Oan cho tôi quá, oan quá. Bà chồng tôi hỏi, bà có bằng chứng gì không mà nói thế? Bà Tám trước giờ hiền lành, sao tự dưng lại làm thế? Mẹ chồng tôi lấy ra kết quả phân tích tô cháo hôm nọ, nói rõ từng chữ. Có đủ bằng chứng ở đây. Hôm trước con Cúc nói mệt không ăn sáng được thì mụ ta liền nấu cháo bưng vào cho con nhỏ. Tuy nhiên Cúc nó đã nghi ngờ nên tôi cũng đem số cháo đi lên huyện nhờ người ta phân tích xem trong này có gì. Ông đọc nè, trong này có những thành phần trong thuốc tránh thai đó. Bà Tám lẻo lự. Tôi không có làm mấy cái chuyện đó đâu ông chủ ơi. Đúng là tôi có nấu cháo cho mợ Cúc thiệt, nhưng mà lỡ như ai giờ trò bỏ thuốc vào thì sao? Nhà này bao nhiêu người, ai cũng có thể ra tay. Với lại tôi đâu có nguyên nhân gì để có thể hại mợ Cúc. Xin ông chủ suy xét. Đạt giật dữ đứng bật dậy, chỉ vào tay mặt bà ta. Tốt nhất bà ta nên khai thật mọi chuyện, thì tôi còn suy nghĩ mà cho bà con đường sống. Đừng để tôi điên lên, tôi giết bà bây giờ đó. Bà chồng tôi la Đạt. Đạt, chuyện đâu còn có đó, ngồi xuống. Tôi kéo Đạt ngồi xuống ghế. Tôi biết anh thương tôi và tức giận bà ta có ý đồ độc ác, nhưng đúng như ba chồng tôi nói, chuyện đâu còn có đó, phải từ từ mà hỏi rõ bà ta vì sao lại làm thế và con bà ta là ai. Tôi lấy số điện thoại đó bấm vào Zalo và tìm kiếm thử thì hiện ra một người con gái mặc áo blue trắng, tên Zalo là Kim Ánh. Khi nhìn vào cô gái này có nét gì đó quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ là từng gặp ở đâu. Có điều cô ta rất giống bà Tám, những đường nét y như tạc như cắt sang. Đến đây thì tôi có thể khẳng định cô gái này chính là con bà Tám. Tôi đưa cho Đạt xem. Anh coi nè, đây chắc là con gái bà ta. Giống bà ta lắm luôn. Ừ, rất giống. Anh ra ngoài nhờ người điều tra xem cô ta là ai, ở đâu. Ba chồng mới kêu đến tên tôi. Cúc, con nói cho ba nghe sự tình là như thế nào. Dạ, sau khi con với anh Đạt đi khám và nghe bác sĩ nói như vậy, con mới phân tích hàng ngày con ăn uống chung với cả nhà. Chỉ có ăn sáng thì ăn riêng phần của mình. Con nghi nghi có người cố tình hại con nên đã cùng mẹ đem tô cháo mà dì Tám nấu lên huyện xét nghiệm. Kết quả trong cháo có những thành phần chính của thuốc tránh thai khiến cho phụ nữ không có thai được. Bà Tám lại tiếp tục chối đầy đầy, lắc đầu không ngừng giải thích. Đúng là tô cháo đó tôi nấu, nhưng mà mợ làm ơn suy nghĩ lại đi. Nhà này đâu phải có mình tôi, còn những người làm khác thì sao? Sao mợ mặc định là tôi hại mợ? Vì bấy nhiêu đó chưa đủ cơ sở nên tôi mới im không nói ra. Nhưng mà dì Tám à, dì hấp tấp quá, lần này dì đi sai nước cờ rồi. Tôi cười nhẹ, đem thang thuốc ra ném xuống chân bà ta. Bà nói đi, nói cho ba tôi nghe đây là thuốc gì đi. Dạ thuốc... Sao vậy? Nói đi, ba tôi đang đợi bà nói kìa. Thuốc giúp dễ thụ thai. Tôi quát ngay, nói láo. Mẹ đã đem thang thuốc này vào tiệm thuốc bắc, người ta nói thuốc này không phải thuốc thụ thai, mà thuốc này uống vào lâu ngày sẽ vĩnh viễn không có thai được. Mặt bà ta xanh rờn không còn chút máu, nói lắp bắp chẳng thành câu. Tôi đâu có biết, người ta đưa sao thì tôi đem về như vậy, tôi muốn tốt cho mợ mà mợ Cúc. Tốt cho tôi. Bà đừng có ngụy biện, bà biết thừa uống thuốc này vô không có thai, nên mới hốt cho tôi uống thì có. Tôi gắn camera khắp nhà này rồi, lúc trưa bà đã gọi điện cho ai, còn xưng mẹ con với người đó. Chính miệng thừa nhận cho tôi uống thuốc tránh thai nữa cơ mà. Bà quên nhanh vậy sao? Được, để tôi mở lên cho bà nhớ. Bà ta kinh hãi nói không thành câu. Tôi biểu thằng Xanh vô phòng lấy cái laptop của anh Đạt, rồi mở lên cho mọi người cùng thấy và nghe đoạn nói chuyện của bà ta với người trong điện thoại. Thì bà ta chết chân tại chỗ, không nói được một lời nào. Còn mẹ chồng tôi thì lao đến vả bà ta thêm mấy cái nữa, vừa đánh vừa chửi. Đột nhiên bà ta nhìn tôi bật cười. Thì ra là mày đã nghi ngờ và sắp xếp mọi thứ. Mày giỏi lắm Cúc à? Là tao, tao đã đánh giá thấp khả năng của mày rồi. Chị Thi kéo mẹ chồng tôi ra, dù bà ta có sai cũng không thể đánh người được. Lỡ như nhỡ tay bà ta có chuyện gì, sẽ rắc rối hơn. Cười chán chê, bà ta ngước mắt lên nhìn ba chồng tôi. Mà lúc này tôi để ý thấy thái độ ông cũng hoàn toàn khác lạ. Dường như giữa hai người họ có cái gì đó không bình thường. Ông chủ, tôi nghĩ là ông cũng đoán được, đứa con đó mà, đúng không? Mép môi ông giật giật, khuôn mặt chuyển sắc, mẹ chồng tôi liền xà xuống hỏi ông. Ông, có chuyện gì vậy? Bà Tám cười ha hả, ánh mắt bây giờ dường như mới chính là con người thật của bà ta, sắc bén và ác độc. Là con của tôi và ông ấy. Sao? Bất ngờ không? Bà hai. Cái gì? Mày nói cái gì? Con của ai với ai? Con tôi và chồng bà. Mọi người có mặt ở đây đều há hốc, nhưng nhìn thấy biểu cảm của ba chồng tôi thì có lẽ lời nói của bà ta là thật rồi. Mẹ chồng tôi chụp lấy cánh tay ông mà lay mạnh, hỏi dồn dập, hỏi rằng những gì bà Tám nói có phải thật không. Nhưng ông không trả lời mà hỏi ngược lại bà Tám. Sau năm đó bà nói con chết rồi. Bà ấy cười nhạt, đôi mắt kia chảy ra những dòng lệ ướt đẫm. Nếu tôi không nói vậy thì liệu nó có sống được đến ngày hôm nay không? Liệu nó có an toàn mà lớn lên không? Ý bà là sao? Chẳng lẽ tôi không lo được cho con mình? Ông lo. ông lo bằng mưu tính của bà lớn không? Tôi không dám đem con mình vào hang cọp. Nói đến đây thì chúng tôi có thể hiểu. Nôm na là ba chồng tôi và bà Tám có quan hệ trên mức chủ tớ và có con với nhau. Mà đứa con đó chính là cô gái mặc áo blue trắng vừa rồi tìm thấy trên Zalo. Cô ta là bác sĩ, vậy khả năng chính cô ta là người bày cho bà Tâm những loại thuốc tránh thai, chứ bà Tám làm sao có khả năng dành các loại thuốc được. Vậy bây giờ nó ở đâu? Nó là trai hay gái? Trước câu hỏi của ba chồng tôi, bà ta luôn miệng cười chứ nhất quyết không chịu nói. Nhưng mà không sao, tôi mở điện thoại lên giơ tấm ảnh cho bà ta xem. Bà không nói thì để tôi nói dùm cho. Đây nè ba, đây là con gái bà ta tên là Kim Ánh, hình như là bác sĩ. Tôi nói không sai chứ bà Tám? Bà ta trố mắt nhìn nụ cười tươi rói của cô gái trên ảnh, mà không hiểu vì sao mà tôi biết được. Tôi cười nhẹ nhiệt tình giải thích. Dựa vào số điện thoại bà vừa gọi cô ta đó, theo như ảnh thì cô ta là bác sĩ, chắc hẳn cũng là người hướng dẫn bà cho tôi liều lượng như thế nào để không có thai. Và cả Thùy Trâm nữa, gần 10 năm nay không có thai được, chắc cũng do một tay bà hãm hại. Ấy da, người xưa có câu lương y như tử mẫu, nhưng bà coi con gái bà có xứng với sự ca tụng đó không? Bây giờ đợi anh Đạt điều tra được con bà công tác tại viện nào thì tôi cho con bà sáng nhất đêm nay. Nhưng mà bà Tám cũng ghê gớm lắm. Tôi nói xong bà ta bật cười thách thức chúng tôi. Con gái tao cũng là con gái của ông ấy, mày dám đụng đến không? Suy cho cùng, mày phải gọi nó một tiếng chị chồng đó con danh. Không có con dâu này thì có con dâu khác. Nhưng ông Tứ à, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thằng Công hay con Kim Ánh có làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì chúng cũng là con ông. Không lẽ ông dương mắt nhìn con ông bị người ta lật đổ? Đầu chân mày ba chồng tôi nhíu lại gần nhau hơn, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện rõ mồn một, tia mắt cũng nhìn ra một chút khó xử trong đấy. Bà vọt miệng nói tiếp. Bao nhiêu năm nay, trong khi hai thằng con ông ăn sung mặc sướng, thì con bé phải vất vả lam lũ, vừa đi học vừa đi làm, cố gắng lắm mới có tiền học 6 năm đại học. Đâu như quý tử nhà ông, thức dậy đã có cơm bưng nước rót, tiêu tiền không tiếc. Nó cũng chưa từng một lần được ông ôm vào lòng, được ông âu yếm như cách ông đã làm với thằng Công thằng Đạt. Nó chịu nhiều thiệt thòi lắm, ông có biết không? Ủa, bà ta đang định bẻ lái tội lỗi của mình sang hướng trách ba chồng tôi hả? Đâu có dễ vậy trời, tôi còn tỉnh lắm đa. Chuyện đó là do bà giấu giếm ba tôi thì bà không có tư cách, là bà tự làm con gái bà khổ, chẳng liên quan đến ai hết. Bà ta quát tôi, mày thì biết cái gì? Nếu tao nói ra sự có mặt của nó, mày nghĩ bà lớn sẽ để yên cho mẹ con đến ngày hôm nay hả? Bà buồn cười, nếu bà đã muốn giấu thì sao không giấu nhẹm luôn đi? Tại sao lại hại hết người này đến người kia? Bà đừng giở cái giọng mẹ con bà đáng thương. Tôi thấy mẹ con bà mới là ghê gớm. Hại Thủy Trâm gần 10 năm trời khó có thai, đến khi có thai thì bị dị dạng không chừng cũng là bà nhúng tay vào. Bây giờ muốn cho tôi uống thuốc để tôi bị vô sinh, bà làm vậy để làm gì? Không phải để chúng tôi đều không sinh đẻ được thì con gái bà có chồng có con, bà sẽ mang về đây chiếm tài sản hay sao? Ai mưu tính, ai độc ác qua mẹ con bà chứ? Bà ta ú ớ chẳng kịp nói gì thì liền bị tôi chặn ngang họng, không cho giãi bày, phải phủ đầu bà ta trước khi ba chồng tôi lung lay. Hôm nay mà bà không nói rõ ràng thì tôi sẽ làm đến cùng. Cho bà biết, ngày trước tôi thi đỗ 4 trường đại học, trong đó có đại học luật. Con bà làm bác sĩ, dùng kiến thức của mình đi hại người khác, chính là giết người có chủ ý, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tước bỏ hết mọi bằng cấp, cả đời ấy không ngóc lên được. Cả bà nữa, chuyện bà làm sao bao nhiêu năm nay ấy cũng đủ để ăn cơm nhà nước dài hạn. Bà cứ ngồi đó đi, tôi báo công an đến hốt bà đi, hội ngộ với Thùy Trâm. Tôi toàn lấy điện thoại thì bà ta chồm tới van xin, xin tôi đừng động đến con bà ấy sẽ nói hết mọi chuyện ra. Tôi sẽ nói, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện? Bà có tư cách đòi điều kiện ở đây hả? Ba chồng tôi biểu để bà ta nói xem điều kiện là gì. Bà ta im lặng giây lát rồi mới nhìn ba chồng tôi nói. Tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện. Tôi không mong ông tha thứ cho tôi, cũng không cần các người ở đây tha thứ. Các người muốn chém muốn giết gì cũng được, tôi chỉ xin ông hãy bảo vệ con chúng ta. Nó là con ông, đang chảy dòng máu Lâm ra. Xin ông đó, ông Tứ. Ba chồng tôi không trả lời ngay. Ông mím môi rồi thở dài nói, nó là con tôi thì nhất định tôi không bỏ rơi nó. Được, tôi tin ông. Bà nói đi. Đến đoạn bà ta khai mọi sự thật thì Đạt đi vào. Anh lấy điện thoại quay lại. ba chồng tôi kêu thằng Xanh cởi trói ra cho bà ta. Xong xuôi, bà ta bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ngày xưa nhà nghèo nên sang đây làm giúp việc. Được thời gian thì bà ta thích ba chồng tôi. Nhưng do ông bà nội chồng tôi khó tính, lựa dâu môn đăng hộ đối, nên bà ta không dám nói ra tình cảm trong lòng, chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đi lấy vợ, tức là bà lớn. Khi bà lớn sinh hai công, theo phong tục thời đó là bà lớn sẽ về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Trong thời gian bà lớn vắng mặt, có một lần ba chồng tôi uống say và đã ngủ với bà ta, dẫn đến có thai. Mà bà lớn khi đó nổi tiếng hung dữ, làng trên cuối xóm ai cũng sợ, nên bà ta mới xin nghỉ việc mà đi sang làng khác sinh con. Là một bé gái giống bà ta y đúc. Bà ta nghĩ ba chồng tôi đã không yêu bà, bây giờ bà ta đem con về, sợ rằng ông không bảo vệ được, nên mới nói dối là do sinh non, nên đứa nhỏ đã chết khi vừa chào đời. Thật ra là đem gửi cho họ hàng nuôi dùm, còn bản thân sau khi dứt sữa thì quay lại về làm việc và lên kế hoạch trả thù. Bà trả thù cái gì? Ai làm gì bà mà trả thù? Bà ta trả lời ba chồng tôi rằng: Sao không? Ông cũng biết bà lớn tàn ác mắng chửi tôi như thế nào mà. Lúc bà ta mang thai thằng Công còn úp cả chén canh nóng hổi lên đầu tôi. Thau nước rửa chân cũng tạt thẳng vào người tôi khi tôi lỡ tay một chút. Còn biết bao nhiêu là chuyện mà tôi nói đến sáng cũng không hết. Nên tôi mới hận bà ta, không cho bà ta đẻ thêm đứa nào nữa. Bà đã làm gì? Thì cũng vậy đó, cho bà ta uống thuốc. Ngày xưa không có thuốc Tây phổ biến như bây giờ, tôi cho bà ta uống thuốc Bắc. Ra hiệu thuốc, mua vài vị về hòa vào thức ăn cho bà ta ăn. Bà ta cười đắc ý, dường như rất thỏa mãn với hành động đó của mình. Nhìn thấy bà lớn ngày càng hao mòn thể xác lẫn tinh thần, mà tôi sung sướng vô cùng. Tôi hả hê lắm. Bà chồng tôi lắc đầu. Chắc ông cũng như chúng tôi, đều không ngờ người phụ nữ trước giờ hiền dịu lại là con quỷ đội lốt người. Ông hỏi bằng giọng nói thất vọng: Vậy những lần bà nhỏ sảy thai cũng có phải do bà làm không? Bà ta chẳng ngần ngại gật đầu: Đúng vậy. Mẹ chồng tôi không bình tĩnh được nữa, mà trực tiếp túm tóc bà ta đánh mắng. Bà vừa chửi vừa khóc cho hai đứa con tội nghiệp của mình, đã tưởng hình nhưng bị kẻ xấu tước đi đường sống. Bà đánh đến độ máu mũi máu miệng bà Tám chảy ra, vẫn không muốn ngừng tay. Tôi phải lôi bà ra. Bà khuỵu xuống sàn khóc tức tưởi, kêu trời kêu đất, kêu oan cho hai đứa con xấu số. Đáng ra sắp được nhìn ngó màu xanh của bầu trời cao vời, sắp được bú dòng sữa ngọt thanh, sắp được nằm ngoan trong vòng tay ấm áp của mẹ. Vậy mà chỉ vì danh lợi thù hận, nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hai sinh linh bé bỏng. Lúc đó ba chồng tôi liền đứng dậy, đi đến tát bà Tám một cái. Lực đàn ông rất mạnh khiến bà ấy chúi nhủi xuống sàn nhà. Ông hét lên: Tụi nhỏ có tội tình gì mà bà lại làm vậy hả? Bà định hại cho Lâm gia tôi tuyệt tử tuyệt tôn, bà mới hài lòng có phải không? Trời ơi! Mặt ông bỗng đỏ ké lên, ôm ngực người loạng choạng sắp ngã. Đạt vội ném điện thoại lên bàn, giang tay đỡ lấy ông. Mẹ chồng tôi thì la lên: Coi chừng bà con lên huyết áp rồi đó Đạt. Bà ơi! Khi đó có tiếng bước chân ai đó đi vào. Tôi ngẩng lên nhìn thấy bóng dáng của Bằng. Nhưng mà lúc bước vào đây, nghe mọi người nháo nhào, ba chồng tôi bất tỉnh, thì người đầu tiên mà Bằng nhìn là bà Tám. Ánh mắt đó rất phức tạp. Vài giây như vậy, Bằng mới lao vào cùng Đạt đỡ ba chồng tôi về phòng, tiến hành sơ cứu cho ông. Với kinh nghiệm của mình, không bao lâu sau ba chồng tôi tỉnh lại. Tuy còn mệt, nhưng ông vẫn không quên chuyện bà Tám. Ông kêu dẫn bà ta vào nói rõ mọi chuyện. Bà ta đi vào cúi mặt không nói câu gì. Với những tội lỗi ác nhơn thất đức của bà ta, thật sự thì có chết cũng không đền hết tội. Bàn tay đó đã lấy đi biết bao nhiêu mạng của bao nhiêu người, của bà lớn, của hai đứa em chồng tôi chưa kịp chào đời, hai đứa con vô tội của Công Trâm, và làm cho tôi gần cả năm không chữa được. Đúng là tàn ác hết mức. Bà còn gì để nói nữa không? Bà ta mím môi. Mọi chuyện đều là tôi gây ra. Ông muốn xử sao cũng được, chỉ xin ông tha cho con chúng ta. Con bé nó bị tôi điều khiển thôi. Bị điều khiển? Cô ta bao nhiêu tuổi mà bị bà điều khiển? Mẹ con bà cùng một suộc với nhau, mưu tính hại hết mọi người rồi chiếm đoạt tài sản. Bà ta lắc đầu. Không có, là tôi bày mưu tính kế. Kim Ánh nó vô tội, nó không biết gì hết. Cô ta chỉ dạy bà dùng thuốc tránh thai, mà bà nói không biết. Bà nghĩ chúng tôi là con nít lên ba hả? Bằng bấy giờ mới khẽ hỏi. Nhà mình có chuyện gì vậy? Dì Tám làm sao thế? Mẹ chồng tôi kể lại cho Bằng nghe toàn bộ câu chuyện, từ đầu đến đuôi cho Bằng nghe. nghe đến đâu bằng nhíu mày đến đó, không tin nổi bà Tám là con người như vậy. Những chuyện này là thật sao? Nhìn cái cúi đầu không dám ngước lên của bà Tám thì Bằng coi như cũng có câu trả lời rồi. Bằng khá sốc vì theo lời Bằng nói, từ nhỏ là bà Tám là người chăm sóc anh nhiều nhất, không ngờ là bà ta lại độc ác như thế. Tôi sai rồi, muốn chém, muốn giết tùy mọi người định đoạt. Chém giết, tất nhiên chẳng ai điên mà đi giết bà ta cho bốc lịch. Nhưng chuyện này thật sự quá sức tưởng tượng, không biết bà chồng tôi sẽ xử lý như thế nào. Đúng lúc đó thì cái di động của bà Tám vang lên, là con gái bà ta gọi đến. Đạt liền bấm nghe và mở loa lớn lên. Bên kia cất giọng nói: "Alo, bà chồng tôi ra hiệu đưa cho ông ấy." Ông lên tiếng: "Alo." Bên kia im lặng mấy giây rồi nói: "Xin lỗi, tôi nhầm số. Bà đây." Vì mở loa ngoài nên chúng tôi đều nghe rõ cuộc trò chuyện. Cô ta vẫn giữ trạng thái im lặng. Bà chồng tôi nói: "Con biết bà mà, đúng không?" Tôi không biết. Mẹ con nói hết mọi chuyện rồi. Con đang ở đâu?" Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng. Chồng tôi hất mặt biểu bà Tám nói vào điện thoại. Bà ấy mới nói: "Kim Ánh, là mẹ đây." "Mẹ, có chuyện gì vậy?" "Kim Ánh, mọi chuyện bị phát hiện rồi." "Hả? Mẹ, mẹ có bị làm sao không? Bọn họ có làm gì mẹ không?" "Mẹ không sao. Mẹ, có phải họ làm gì mẹ không? Con sẽ xuống đó với mẹ." "Không, Kim Ánh à." Bà đang nói nhưng đã bị ba chồng tôi thu điện thoại lại. "Con xuống đây đi, chúng ta nói chuyện." "Được, các người không được làm gì mẹ tôi đó, không tôi sẽ báo công an bắt các người." Kim Ánh vội vã tắt điện thoại. Đạt cười nhạt: "Vãi cả báo công an, báo đi, báo nhanh vào, đến hốt con mẹ cô đi." Ba chồng tôi hỏi bà Tám: "Hiện tại Kim Ánh đang ở đâu mà nói xuống đây?" Bà ta cũng biết lúc này không thể nói dối nữa, nên nói thật là Kim Ánh đang làm cho bệnh viện X trên tỉnh, một bệnh viện tư nhân. Trong lúc chờ đợi Kim Ánh thì không dưới mấy lần, tôi thấy bà Tám cứ len lén ngước nhìn sang Bằng, đôi mắt đó không bình thường chút nào. Lúc đó tôi cảm thấy giữa bà Tám và Bằng dường như có mối liên kết hoặc là quan hệ gì đó. Bà ta hại tất cả mọi người trong nhà này, nhưng chưa nghe nói hại gì đến Bằng. Trong lòng tôi có một nghi vấn xuất hiện, nhưng không đủ cơ sở để khẳng định. 2 tiếng sau Kim Ánh tới. Bên ngoài cô ta có dáng người cũng cao tầm 1m6, nước da không trắng cũng không đen, và đặc biệt là vô cùng giống bà Tám. Vừa bước vào đã la hét: "Mẹ tôi đâu? Mẹ tôi đâu?" Bà Tám lao ra: "Mẹ đây, mẹ đây con. Bọn họ có làm gì mẹ không? Có làm gì mẹ không?" Có thể Kim Ánh bắt tay cùng mẹ cô ta làm chuyện xấu, nhưng nhìn thấy cô ta lo lắng cho mẹ mình như vậy thì cũng là người con hiếu thảo. Đạt cười nhạo: "Bà ta không làm gì người khác thì thôi, ai làm gì bà ta?" Kim Ánh lườm mắt nhìn Đạt và nhìn tất cả chúng tôi với ánh mắt hận thù. "Ơ hay, chẳng ai làm gì cô ta luôn á, tự dưng trừng mắt với ai vậy trời? Chúng tôi ở đây chưa trị tội cô ta thì thôi chứ, còn đưa tay chỉ vào mặt những người ở đây. Tất cả các người đều là loại người không ra gì, cả đám người súng lại ăn hiếp một mình mẹ tôi. Bà ấy mà có chỗ bị thương tích nào, tôi sẽ kiện các người." Đạt bật cười, chìa điện thoại ra: "Nè, có cần không tôi gọi dùm cho, gọi cho công an biết mẹ cô đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa, xem bà ta đã giết bao nhiêu người, để coi công an có còng đầu mẹ con cô không. Đừng có to họng ở đây, nhá." Thằng Xanh dìu ba chồng tôi đi ra. Ông cũng đã đỡ hơn ban nãy rất nhiều rồi. Cùng lúc ấy thì Hai Công cũng về đến nơi, coi như đầy đủ thành viên trong nhà. Và Hai Công cũng nghe được câu chuyện kinh thiên động địa của bà Tám. Anh ta trợn mắt lên đứng bật dậy, lao đến túm lấy cổ áo bà Tám mà hét vào mặt: "Thì ra là bà, là bà đã hại chết má tôi." Hai Công mất kiểm soát bóp cổ bà Tám, nhấc bổng lên khiến bà ta không thở nổi. Kim Ánh lao vào giúp mẹ, nhưng cơ bản cô ta không mạnh bằng Hai Công. Chỉ đến khi ba chồng tôi biểu Hai Công bỏ ra, thằng Xanh thằng Đan vào gỡ ra, thì bà Tám mới ngồi trên sàn nhà mà ho sặc sụa: "Công, ngồi xuống đi. Bà ở đây, bà sẽ giải quyết rõ ràng từng việc một. Bà phải xử lý con mụ này thật nặng tay vào, nếu không má con dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được đâu." "Được rồi, tất cả ngồi nghe tôi nói." Trước tội trạng dày đặc của bà Tám, ba chồng tôi hỏi bà còn gì để nói không. Bà ta im lặng rồi nhận mọi tội lỗi về mình, nói sẽ tự kết liễu đời mình để đền bù những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra. Chỉ xin tha cho Kim Ánh một con đường sống, xin đừng làm to chuyện, nếu không Kim Ánh sẽ mất việc. Vừa nói xong, bà ta liền đâm đầu thật mạnh vào cột nhà bằng gỗ quý, khiến cho máu từ đầu chảy xuống cả trán. Bà ta bất tỉnh ngay tại chỗ. Kim Ánh kêu lớn lao đến chỗ bà Tám. Mọi người không ai lường đến tình cảnh này nên bất ngờ. Có Bằng là đã nhanh chân phóng đến đỡ lấy bà ta, ôm ra xe đi bệnh viện. Tôi và Đạt cũng đi theo coi bà ta như thế nào. Tôi không biết là do từ nhỏ Bằng đã được bà Tám chăm sóc nên có tình cảm đặc biệt hơn hay sao, mà nét mặt lo lắng trên khuôn mặt Bằng vô cùng rõ rệt, tăng tốc lái xe với tốc độ kinh hoàng. Nghi vấn trong tôi cũng nhiều hơn một chút. Có khi nào Bằng là họ hàng với bà Tám không? Đến bệnh viện, chúng tôi chờ đợi bên ngoài. Không biết bà ta có sao không, chứ tôi thấy máu trên đầu chảy ra nhiều lắm, đỏ cả cái áo Bằng đang mặc. Thời gian cứ trôi qua, trời tối dần thì cánh cửa phòng khám mới mở ra, thì Bằng và Kim Ánh chạy đến hỏi bác sĩ. Bác sĩ, mẹ tôi đâu rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra và trả lời. Bệnh nhân không sao rồi, tạm thời vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Bây giờ chúng tôi đẩy sang khoa hồi sức, người nhà theo tôi căn dặn một lúc. Kim Ánh cùng y tá đẩy bà Tám về khoa hồi sức, còn Bằng thì đi theo bác sĩ. Tôi và Đạt cũng lặng lẽ đi theo sau. Nhìn bà Tám nằm bất động trên giường, Kim Ánh uất ức lườm chúng tôi. Mẹ tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sống chết với các người. Đạt so với lời hăm dọa này khác nào chuồn chuồn mà đòi làm dậy sóng biển. Anh cười nhạt. Nghe nói cô là bác sĩ, cũng có ăn có học mà kiến thức trả lại thầy cô hết rồi à? Mẹ cô hại chết bao nhiêu mạng người, không cần chúng tôi giết ý, thì pháp luật cũng không bỏ qua đâu. Cô nên lo cho cái thân mình, đừng để 6 năm đèn sách trôi như bọt biển. Kim Ánh nghiến răng ken két, nhìn chúng tôi. Nhưng mà Đạt nói đúng quá, cô ta chẳng làm được gì. Bằng đi vào, trên người vẫn là cái áo dính máu đỏ. Anh nói là bác sĩ nói, do bà Tám tuy không chấn thương quá nặng, nhưng tạm thời phải nằm theo dõi thêm, vì đầu là bộ phận quan trọng. Sợ nhất là ảnh hưởng đến não bộ, hoặc tụ máu trong não thì rất nguy hiểm. Mẹ chồng tôi gọi vào hỏi tình hình, tôi cũng trả lời cho bà nghe tình hình hiện tại của bà Tám. Mẹ nói là sẽ cho thằng Xanh, thằng Đan vô canh chừng cho ba chúng tôi đi về. Nhưng khi tôi nói thì Bằng không chịu về. Hai em về trước đi, anh ở lại một lúc rồi về sau. Đợi thằng Đan, thằng Xanh vào tới thì Đạt căn dặn bọn chúng canh chừng hai mẹ con bà Tám cho kỹ, đề phòng Kim Ánh giở trò bỏ trốn. Trên xe về tôi cứ suy nghĩ mãi, cứ cảm thấy giữa Bằng và bà Tám có cái gì đó không bình thường. Kim Ánh cũng vậy, cô ta chửi hết thảy chúng tôi, chửi từ hai công đến vợ chồng tôi nhưng lại trừ Bằng ra. Lạ thật đó. Em lại nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Tôi hỏi lại Đạt. Em thấy anh Bằng có chút lạ. Từ nhỏ anh ta đã thân thiết với bà Tám rồi, cứ như hai mẹ con. Hai mẹ con? Ừ, bà lớn thì có anh Công, mẹ có anh, Bằng có bà Tám. Lúc nhỏ anh ta hay ngủ với bà ấy lắm, nhiều người không biết cứ tưởng hai mẹ con. Vậy lúc ba mẹ nhận anh Bằng, anh ta mấy tuổi? Nhỏ xíu thôi, còn chưa đi vững mà. Lúc đó bà Tám đã làm ở nhà mình chưa anh? Để anh nhớ lại xem. Hình như là làm rồi, anh nhớ mang mác mẹ nói thế. Sao vậy? Tôi ngả đầu vào ghế, gom những chuyện mình chứng kiến lại mà nói với Đạt. Đây chỉ là suy nghĩ của em thôi nha. Em nghĩ là anh Bằng và bà Tám có mối quan hệ gì đó, họ hàng chẳng hạn. Em thấy ánh mắt bà ấy nhìn Bằng hay Bằng nhìn bà ấy đều không bình thường, cảm giác như rất thân tình. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì từ trước giờ anh ta thân thiết với bà ấy lắm. Ngày bé toàn ngủ với bà ấy, cho nên lớn mới ngủ riêng. Tôi thở hắt ra. Cũng có thể vì thân thiết như vậy nên họ có tình cảm nhất định với nhau. Chắc em đã nghĩ nhiều quá rồi. Đạt bật cười, anh đưa tay sang véo cằm tôi. Vợ anh ngày xưa học trinh sát, nó mới đúng chuyên ngành. Tôi bĩu môi, em mà học trinh sát chắc gì đã lấy anh. Tại sao? Thì biết đâu có anh nào đó trong đấy đẹp trai hơn anh, manly hơn anh, thả thính hơn anh, làm em rung động ấy, thì lấy đâu ra mà cưới anh. Anh cầm tay tôi chắc nịch. Đã là duyên nợ rồi ấy, thì em ở đâu hay làm nghề gì thì vẫn không thoát được số phận làm vợ anh đâu. Tôi cười, ngả nhẹ vào vai anh. Mong đời này bên anh bình dị như thế, không cần phải là một tình yêu phô trương cho nhiều người thấy, không cần mỗi ngày là những bó hoa đắt đỏ hay những món quà xa xỉ. Chỉ cần yên bình bên nhau, có những đứa con kháu khỉnh nô đùa khắp nhà là đủ. Hơn 10 giờ khuya, tôi với Đạt chưa ngủ, vẫn đang ngồi nói chuyện với mẹ chồng tôi. Nghe bà nói là ba chồng vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể để xử trí bà Tám thế nào. Cuối tuần là đám cưới của Bằng và chị Thư. Ông không muốn làm chuyện ầm bung thêm, mà giải quyết nội bộ thì chưa biết giải quyết thế nào cho thỏa đáng. Phía Hai Công cực kỳ tức giận. Anh ta nói nếu ba chồng tôi mà không mạnh tay thì anh ta sẽ báo công an, cho công an vào cuộc. Trong nhà lại một phen không yên. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.